Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 477. Đinh Nhị Cẩu không ngờ tới Điền Thanh như thế mà nhanh nhẹn như thế, lập tức bị dọa ngây người. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cổ tay trắng như ngọc trắng, thoạt nhìn như mềm mại không xương tay nhỏ bé. Giờ chỉ cần nhẹ nhàng về phía trước đẩy tới một nhát, chính mình lập tức biến thành một khối tử thi lạnh như băng. Trong không gian nhất thời đông cứng lại rồi, hai người đều vẫn không nhúc nhích. Bên trong xe an tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người, vài giọt mồ hôi hột lớn hạt đậu theo cái trán Đinh Nhị Cẩu nhiễu xuống ở trên trước ngực áo sơ mi trắng của Điền Thanh Như. Ánh mắt hắn chợt nhìn thấy mờ mịt một mảnh hồng trắng của lớp da bầu vú, hiện lên minh diễm không lóa mắt. Trong mắt hắn lập tức trừng lớn nhìn xuống, hơi thở trở nên dồn dập. Cậu mà lấn tới tôi thật sự sẽ giết cậu đấy. Điền Thanh Như hét lên, cây dao lại nhấn đưa tới, đầu mũi dao đã rạch một chút trước ngực áo của hắn chạm vào da thịt. Một làn khí lạnh như băng hàn thấu qua da thịt chui vào, Đinh Nhị Cẩu không khỏi rùng mình, hắn cúi đầu thì lại trông thấy nơi chỗ cổ xẻ một mảnh trắng noãn, bộ ngực no đủ do khẩn trương nên hô hấp cao thấp phập phồng, thân thể tuyệt vời như thế nếu bỏ lỡ lần này chỉ sợ sẽ không còn có cơ hội nhúng chàm, nếu thất bại trong gang tấc hắn thật sự cũng không cam lòng, bỗng nhiên trong lòng tà niệm lấn át lý trí, hắn hung hăng nói, hôm nay nếu là ngày chết của em, thì em cũng muốn làm con quỷ phong lưu. Hắn cắn răng ấn bộ ngực của mình về phía trước một cái, trực tiếp đối đầu lấy mũi dao, lập tức da thịt bị thủng vào một chút, vết máu đỏ sẫm nhiễm đỏ đầu mũi dao lan ra trên bộ ngực. Cậu, em, làm cái gì? Vậy, Điền Thanh Như không nghĩ đến thằng này thường ngày thì cợt nhã, vì muốn giữ lấy chính mình, thậm chí ngay cả tánh mạng cũng không để ý tới. Trong lòng nàng vô cùng khiếp sợ, ngây dại ra, Đinh Nhị Cẩu thì không để ý tới khiếp sợ của nàng, hắn gầm lên một tiếng. Hai bàn tay lớn mật luồn từ dưới vạt áo của nàng hai bên sáp nhập, không kiên trên thân thể nàng vuốt ve. Điền Thanh Như tay cầm cây dao nhỏ trên xe của hắn vô cùng sắc bén, đối với hắn bây giờ thì không có chút nào tác dụng uy hiếp. Dưới tình huống hắn bây giờ đang liều mạng như vậy, mà còn dám mạnh mẽ dâm loạn trên thân thể của mình. Hai bàn tay hắn luồn vào trong quần áo tại trên các bộ vị nhạy cảm người nàng khắp nơi sờ soạn vuốt ve. Hành động của hắn làm cho Điền Thanh Như không dám tin đây là sự thật. Điền Thanh Như hét lên. Ngẩng đầu thì trông thấy đôi mắt hắn chớp động tỏa ra như loài dã thú, giống như là một con chó sói đang đói khát đột nhiên nhìn thấy một con sơn dương to béo. Chẳng biết tại sao khi Điền Thanh Như thấy ánh mắt của hắn như thế, phương tâm lại có một trận quỷ chiến, thân thể cũng bắt đầu run run, tứ chi mềm lại không có bất kỳ phản ứng nào khi quần áo của mình đang bị hắn thô bạo cởi ra. Đây thật là một màn cảnh tượng cổ quái kỳ dị tới cực điểm. Một gia nhân tuyệt thế, thân là phó kiểm sát huyện tài trí danh xưng, tay thì đang cầm con dao lợi khí, dưới tình huống đang bị một gã thanh niên trẻ tuổi không một tấc sắc cợt nhã đem y phục trên người từng cái bong ra từng màng, cho đến khi bị lột thành một thân thể trần truồng trắng, đảo mắt nhìn qua thân đã không còn mảnh vải. Đinh Nhị Cẩu bàn tay phải cầm cổ tay cầm dao của Điền Thanh Như cuốn lên, bàn tay trái thì đem từng ngón tay đẩy ra, dễ dàng lấy lại con dao, đem hai cái tay cánh tay của nàng giơ cao khỏi đầu, thân thể hắn đem Điền Thanh Như áp đảo trên cái ghế ngồi bên tay lái phụ. Hai người mặt dán mặt, mũi chạm mũi, hơi thở hòa lẫn thở ra nhiệt khí, đều có thể cảm nhận cùng với nhau. Không biết là bởi vì bị thân thể cường tráng của hắn đè ở trên người làm cho hơi thở khó khăn hay là bởi vì tâm tình cực độ khẩn trương, Điền Thanh Như hơi thở bắt đầu trở nên không đều. Hai người liên tiếp thở dốc, theo tình thế vừa rồi Điền Thanh Như tay cầm vũ khí đối tiểu uy hiếp hắn. Trong vòng ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, nàng đã hoàn toàn chuyển hóa trở thành một con mồi. Lúc này hắn nhìn chằm chằm quan sát dưới thân nàng. Trong con ngươi phát ra ánh mắt đúng như là hổ báo sài lang, làm cho Điền Thanh Như bị kích động không thôi. Nhưng đến giờ phút này nàng mới phát hiện, hình như mình đối mặt với loại nam nhân thô bạo như thế, thì cũng sẽ hưng phấn. Chẳng lẽ nói ở sâu trong nội tâm của nàng lại khát vọng bị một nam nhân cường thế chinh phục, u ý. Thả tôi ra. Điền Thanh Như cũng muốn giãy giụa, nhưng thân thể của nàng lại bị Đinh Nhị Cẩu ngăn chặn, hai cổ tay bị hắn thật chặt ấn lên đỉnh đầu vào mé trên ghế dựa. Không thể giãy giụa động đậy được, chỉ có thể đong đưa lắc lư cái trán. Giãy giụa như vậy thì chẳng khác gì là ý nói đón hùa với người nam nhân. Không được, ta không thể lại để cho hắn muốn làm gì thì làm. Điền Thanh Như trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thân thể lại không sử dụng ra nửa phần khí lực. Dần dần Điền Thanh Như cảm thấy càng hít thở không thông. Cái loại cảm giác ngột thở này làm ý thức nàng cũng bắt đầu hoảng hốt. Nàng cảm thấy thân thể hướng về phía trước như phiêu phiêu ở giữa không trung, xung quanh trống rỗng, cả người như không còn trọng lực. Cùng lúc đó ở bên dưới cái âm đạo, từ bên trong từng đợt nhợt nhạt ngứa ngáy, vách thành thịt non âm đạo đang khẩn trương rung động, Có một loại cảm giác thân thể trống rỗng, khát vọng bị một vật phong phú lấp đầy. Đây cũng là lúc cái mùi đặc thù ngây hắc từ trong cơ thể của người đàn bà từ từ rỉ ra ở bên trong cái âm đạo, càng thêm kích phát dục vọng nam nhân. Hắn vô lễ xâm phạm Hưng lại làm cho Điền Thanh Như bị kích động, đến nỗi lúc Đinh Nhị Cẩu buông nàng ra hai cánh tay tay nhỏ bé của nàng, thì Điền Thanh Như giật mình phát hiện là hai cái tay của mình đã buông xuống ấy cổ của hắn, cùng hắn giống như là lúc hai người đã từng thân mật trước kia. Đinh Nhị Cẩu hôn cuồng nhiệt đến mê loạn, Điền Thanh Như cảm giác không khí trong lồng ngực dường như bị hắn hút hết, vì thiếu không khí nên Điền Thanh Như gắt gao ôm chặt lấy hắn, kịch liệt hôn trả lại, giống như muốn cùng đối phương trao đổi từng làn hơi thở. Đinh Nhị Cẩu bỗng nhiên buông ra Điền Thanh Như, khuỵ nửa người trên, thở hổn hển tách ra hai cái thon dài đùi ngọc Điền Thanh Như, tay vịn lấy dương vật nhắm ngay cái khe thịt âm hộ đã là ẩm ướt suối nước, kê đầu khất ngay động khẩu đào nguyên liền muốn sáp nhập chen vào. Em buông ra, thật là càng rỡ, vừa rồi đã bị hắn hôn hít mò mẫn, Điền Thanh Như ngọc thể rung lên, lối suy nghĩ của hai người bây giờ thì bất đồng, hôm nay nàng mới phát hiện thằng tiểu tử này lại có thể vô sĩ đến mức như hắn bây giờ cùng với mình hoàn toàn chính là người của hai thế giới, nhưng ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thân thể của nàng lại đang hưng phấn. Thân hình cường tráng nặng nề của Đinh Nhị Cẩu áp lên người nàng, lại phản phất là một đôi vợ chồng ân ái, Điền Thanh Như tự động tách ra hai cái đùi mình, dùng chính cái âm hộ của thân thể đón lấy thừa nhận. Bỗng nhiên Điền Thanh Như cảm thấy cái âm hộ mình căng ra, một cây dương vật lửa nóng to cứng đang đột nhập vào trong cơ thể nàng. Đẩy ra cửa miệng âm đạo vượt qua tầng tầng thành vách thịt non xuyên thẳng vào bên trong âm đạo, cơn nhục nhạt hư không lập tức biến mất, nhường cho một loại khoái cảm thập phần mãnh liệt sảng khoái. Nguyên lai Đinh Nhị Cẩu lo lắng Điền Thanh Như có thể bất chợt từng giây từng phút có khả năng hồi phục lại lý trí, nên hắn quyết định tốc chiếm giải quyết thật nhanh. Tiểu trứng thối, em, rút ra thì làm sao nào? Rút ra thì cũng đâu có thể thay đổi được nơi đó đã từng bị em sáp nhập qua mấy lần rồi sao? Đinh Nhị Cẩu tàn nhẫn nói với Điền Thanh Như, một câu nói của hắn đã làm cho Điền Thanh Như lập tức hỏng mất, ý chí phản kháng bị tan rã sạch sẽ, đúng vậy, rút ra thì cũng đâu có thay đổi được điều gì, không nói nhiều lời, hắn di chuyển đưa nàng vào băng ghế sau của xe để có khoảng trống rộng hơn, khi Đinh Nhị Cẩu bắt đầu dùng cây dương vật tráng kiện ma sát, Điền Thanh Như thẫn thờ mặc cho hắn làm sằng làm bậy rốt cục không chịu nổi dâm uy của hắn, ý chí kiên thủ bắt đầu buông lỏng, hô hấp trở nên dồn dập. Thân thể cũng bắt đầu uốn éo rất nhẹ, người đàn bà phát tín hiệu động tình lập tức khiến cho hắn hưng phấn nhanh hơn tốc độ đút vào rút ra, Điền Thanh Như bị tước vũ khí đầu hàng chỉ còn là vấn đề thời gian, Điền Thanh Như thân thể uốn éo theo biên độ cũng càng lúc càng lớn, lúc này nếu nàng nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, có thể làm cho Điền Thanh Như thấy rõ ràng trạng thái của mình bây giờ, nàng nhất định sẽ là rất xấu hổ ngượng ngùng vô cùng, Điền Thanh Như cuối cùng thì nhịn không được nữa, nàng ngửa cằm lên. Giữa hàm răng phát ra một tiếng rên rỉ, 10 ngón gắt gao níu lấy thành ghế, hai cái đùi ngọc phấn trong lúc vô tình tách ra thật lớn. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đã nhìn thấy toàn bộ biến hóa của Điền Thanh Như ở trong mắt, hắn đột nhiên đem cây dương vật rút lui thẳng đến chỉ còn nửa cái đầu khất lô ra ở bên ngoài cửa miệng âm đạo, dừng lại một chút, rồi cái mông thốc tới phát lực, cái đầu khất to lớn thẳng một đường đẩy ra vách thành thịt non âm đạo, đột nhập sâu tận vào cổ miệng tử cung của nàng. Đầu khất dũng mãnh chen vào đến mức huyệt thịt như đều dạt ra chung quanh né tránh, nhưng rồi lại xông tới, cắn chặt bao quanh thân cây dương vật. Lúc này nếu có một cái máy quay phim siêu nhỏ, chiếu xuyên qua thấu đến bên trong bộ phận sinh dục của Điền Thanh Như, liền có thể tinh tường nhìn thấy toàn bộ hang động âm đạo kéo dài đến tử cung đều bị cây dương vật Đinh Nhị Cẩu đè ép hoàn toàn kín kẽ, một khe hở nhỏ cũng không có nhìn thấy. Ai ui? Ui, Điền Thanh Như rên rỉ yêu kiều. Đôi tay nhỏ bé đột nhiên buông ra giơ lên che xiết lại sau lưng của hắn, hai cái chân dài cũng hướng về phía trước nâng lên kẹp lấy cái mông hắn. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 478, từng tiếng rên rỉ đoạt hồn từ khóe miệng nàng tiết ra, giây phút này Điền Thanh Như đã đem đôi tay xuyên qua theo dưới nách, cuốn qua đến trên bả vai hắn, mũi hừ hừ liên tục. Nhìn ra được người đàn bà này đã quá chú tâm vùi đầu vào loại hoạt động thân mật xác thịt với gã trai trẻ này rồi. Hai cái đùi nàng trương mở tối đa, miệng huyệt bị tên tiểu trứng thối hung hăng đút dương vật vào như cái máy nhồi cọc tiến đánh trong cơ thể mình. Mỗi một cái va chạm thì đầu khất đều đâm đến chỗ sâu nhất. Từ cổ tử cung phóng xuất ra từng làn điện lưu tê dại, chạy dọc theo sống lưng thẳng lên đến đỉnh đầu. Đầu óc nàng trống rỗng, ý thức dần dần mơ hồ, lý trí đã bị cọ rửa sạch sẽ. Mỗi khi cây dương vật rút ra lấy trớn đâm vào âm đạo, Điền Thanh Như cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như bị rút ra bên ngoài cơ thể, toàn bộ khoang bụng vắng vẻ khó chịu, cổ tử cung cũng nhột ngứa bất an, cái cảm giác trống rỗng khiến cho nàng không tự chủ, cố nâng lên cái mông, dù trong khiên xe chật hẹp cũng cố dùng cái âm hộ truy đuổi theo cây dương vật rời xa, thân thể nàng đã hoàn toàn bị Đinh Nhị Cẩu trước mắt này khống chế rồi. Bên trong âm đạo vách tường thịt khắp nơi phút chốc đang bóp chặt lấy thân dương vật của hắn, vừa mềm nhuyễn lại ấm áp, cường đại gấp gáp làm suýt chút nữa khiến cho nhịp đập dương vật của hắn bắn ra tinh rồi. Cây dương vật từ trong thân thể Điền Thanh Như ra ra vào vào, chồng chất tại chung quanh cửa miệng âm đạo hình thành đám bọt biển màu trắng dịch nhờn, giao nhau với màu đen của đám lông mu rậm rạp với cái mùi nồng đậm từ cái âm hộ tiết ra làm nổi bật lên một hình ảnh thật là dâm quế. Ui! Ui! Nhanh! Miệng huyệt tử cung Điền Thanh Như lần lượt bị cái đầu khất nóng bỏng gõ đánh nên mẫn cảm dị thường, rốt cục run rẩy như hoa nở rộ vậy. Cùng lúc đó, thân thể thành thục của người đàn bà xinh đẹp hướng về phía trước nâng cái mông hẩy âm hộ cao lên, nghênh đón đem cái đầu khất sâu vào ở trong cổ tử cung ấm áp, thân thể mềm mại run run, phóng xuất ra khoái cảm mãnh liệt, cả người nàng sướng khoái tạo nên sự xúc động muốn rên la thật to lại hóa thành từng tiếng nức nở nghẹn ngào. Đã từng có kinh nghiệm với vài lần gần gũi với Điền Thanh Như, hắn thừa biết lúc này là bên trong cơ thể nàng đang chuẩn bị hình thành một cơn triều phun chỉ vào lúc nào nàng cảm được quá sung sướng, nên hắn hơi đứng thẳng trên thân, dương vật nhanh chóng trước sau đông trong âm đạo đút thật nhanh vào tầm chục cái, ngay lập tức liền dứt khoát rút thật lẹ dương vật ra bên ngoài. Điền Thanh Như rên to á, chân ngọc nhón lên, hai tay cầm chặt mặt ghế, hai cái đùi tuyết trắng ra sức hướng mở ra hai bên, cái âm hộ một mảnh hỗn độn dịch nhờn nâng lên thật cao. Toàn bộ cái mông to lơ lửng giữa không trung, rung lên rung động đấy, ngay tức khắc từ trong cái âm hộ phun ra một cổ bọt nước văng ra khắp nơi, lần thứ nhất phun ra cao gần nửa thước, rồi giảm dần, cuối cùng thì chỉ còn nhiễu giọt nước mưa. Điền Thanh Như thoải mái mắt như trợn trắng, khoái cảm kia trong nháy mắt như sóng lũ với xu thế ngàn dặm xốc tới, lập tức cọ rửa gây cho cơ thể nàng hoàn toàn tự động giải phóng. Đầu khất Đinh Nhị Cẩu đợi nàng tiết ra xong rồi thì trong phút chốc theo cửa miệng âm đạo lại chui vào. Một trận mảnh đảo khốc liệt tiếp tục xuất hiện ra, lại là một làn suối phun nho nhỏ từ nơi lỗ tiểu bắn nhanh đi ra, như thế lặp lại, làm cho Điền Thanh Như phun ra thêm vài lần nước, bên dưới mông nàng cái ghế ngồi ướt nhẹp, không biết là vì triều phun hay cho là mình bị hắn làm cho phải phun ra nước tiểu, đây cũng không phải là lần đầu tiên nhưng nàng cũng xấu hổ đến hận không thể tìm kẻ đất chui trốn, một đôi mắt khép chặt, khuôn mặt hồng phát giống như say rượu, diễm lệ không thể tả. Dương vật Đinh Nhị Cẩu lại nhanh chóng đem âm đạo của nàng chịu đựng đến cực hạn, tràn ngập dịch nhờn ở bên trong âm đạo bị đút vào tạo ra tiếng động thọc. Ọc ở trong xe không ngừng quấn quanh. A. Một tiếng thật dài rên rỉ, Điền Thanh Như hai tay nắm thật chặt cánh tay của Đinh Nhị Cẩu, móng tay dùng sức bấm vào trong da thịt hắn, hai chân kẹp chặt eo hắn, từ trong cổ tử cung âm tinh kịch liệt phun ra, xương sống của hắn cũng một trận tê rần. Hắn hãy thật mạnh cây dương vật thêm vài cái, thật sâu cắm vào trong hoa tâm, đầu khất bắt đầu nhảy dựng bắn ra từng làn tinh dịch nóng bỏng. Chỉ chốc lát sau Điền Thanh Như cả kinh tỉnh lại, thân thể trần truồng, cái âm hộ bị sưng đau khiến cho nàng nhanh chóng khôi phục tâm trí lại sự thật. Từ trên ghế ngồi nhõm dậy, hai tay ôm đầu gối, khuôn mặt dần dần lấy lại sự thản nhiên như chưa từng hề xảy ra chuyện gì. Xe dừng lại gần viện kiểm sát, Đinh Nhị Cẩu biết Điền Thanh đang có cảm xúc mâu thuẫn trong lòng nên nhẹ nhàng nói. Chị Thanh Như, xin tha thứ cho em càn rỡ, tại vì chị rất mê người, làm cho em thần hồn điên đảo, nên mới làm sai. Cậu đi nhanh, bằng không tôi sẽ giết cậu. Điền Thanh Như lạnh lùng thốt, giọng nói tuy thấp nhưng cực kỳ khó chịu, lộ ra trở lại vẻ uy nghiêm không thể kháng cự của một người làm trong viện kiểm sát. Đinh Nhị Cẩu trong lòng rùng mình, nào dám có nửa phần làm trái, vội vàng chuẩn bị chạy xe đi. Đợi một chút, ngay lúc hắn sắp đi, Điền Thanh Như chợt nhớ tới điều gì. Nên ngẩng đầu kêu lên, đi đến trước mặt Đinh Nhị Cẩu, tuy cậu rất là càn rỡ, nhưng tôi có hai điều muốn nói, thứ nhất là muốn cho cậu biết về vấn đề vụ án của Vương Lão Hổ, thứ hai là muốn nói cho cậu nếu có thời gian rảnh, thì tốt nhất đi đến nhà gặp Ngạc Như, nàng mới vừa đi phá thai không lâu, tuy nàng rất muốn đứa bé này, nhưng có thể vì nàng không muốn để cho cậu gánh lấy trách nhiệm mà thôi, cho nên nếu có thời gian thì đi thăm nàng một chút đi, bằng không sau này thì cậu sẽ phải hối hận đấy. Điền Thanh Như nói dứt lời, liền không nói thêm câu gì nữa, hào khí trong lúc này rất là áp lực, không chỉ bởi vì không có tiếng người nói chuyện, mà là Đinh Nhị Cẩu không thể ngờ được Điền Ngạc lại sẽ có mang thai đứa con của hắn. Hắn biết rõ đứa bé này có lẽ đúng thật là của hắn, nhưng hắn vẫn như không muốn thừa nhận đây là sự thật. Được rồi, có thời gian em sẽ đi gặp nàng. Chị Ngạc Như hiện tại sức khỏe đã ổn chứ? Đinh Nhị Cẩu cũng không phải là muốn trốn nợ, chỉ là chuyện này xảy ra quá đột ngột, hắn bị bất ngờ không có phản ứng kịp, cho nên bây giờ không biết phải làm cái gì mà thôi. Thân thể rất tốt, nhưng là tinh thần không tốt lắm, cho nên tôi muốn cậu bớt chút thời giờ đi thăm nàng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 479. Tạ Phương Quỳnh mặc một bộ trang phục thể thao, đem thân hình của nàng phát họa yêu mị linh lung, nàng cùng Trần An Thái đi ở phía trước, Đinh Nhị Cẩu làm một quan viên chính phủ đi theo ở phía sau, hắn rõ ràng nhìn thấy hai bên mảnh mông thịt tròn trịa của Tạ Phương Quỳnh lắc lư như muốn khỏa lấp cái khe đít của nàng, một thoáng ý nghĩ kỳ quái bật nảy lên trong đầu hắn, cái mông đít này nếu mà cong lên để đút cây dương vật vào thì, Trần An Thái về chuyện cơ bản đầu tư đã ký hiệp nghị, sẽ đầu tư trước 50 triệu nguyên, Tạ Phương Quỳnh chiếm 10% công ty cổ phần. Vấn đề này làm cho Trần An Thái cũng an tâm không ít, dù nàng ăn mảnh cũng không tệ, nhưng hắn thì ở từ một nơi xa xôi, có một địa đầu xà phía đối tác tại đây khiến cho tiền đầu tư của mình càng thêm an toàn tăng cao hơn. Hôm nay đi tới nơi giữa đồng ruộng này chính là vì muốn khảo sát nhìn xuống khu vực đất quy hoạch, cho nên Đinh Nhị Cẩu phải đi cùng với hai lão bản này, giờ thì Tạ Phương Quỳnh lại trở thành thương nhân, cái bờ mông tròn xoe của nàng đã ngồi xuống một bên cạnh Trần An Thái. Dù sao cái xí nghiệp này xông chết như thế nào thì bên trong cũng có tiền của nàng đầu tư vào. Khu vực đất này bằng phẳng, rất thích hợp xây dựng nhà xưởng, với lại cách quốc lộ không phải là xa, thành phẩm xuất xưởng cũng sẽ tiết kiệm không ít tiền. Cô Tạ, cô phải cố gắng tranh thủ là đạt cho bằng được vị trí công ty của chúng ta ở ngay tại đây nhé. Ở phía trước Trần An Thái cùng Tạ Phương Quỳnh xì xào bàn tán nói chuyện, làm cho Đinh Nhị Cẩu theo ở phía sau nghe qua rất là khó chịu. Hai người này đúng là gian thương. Đinh Nhị Cẩu ở trong nội tâm không tự chủ mắng một câu, đó là điều đương nhiên rồi, tôi cũng vậy, rất thích khu vực đất tại đây, nhưng chắc là khả năng trưng thu đất đai tiền sẽ cao hơn một chút, ông xem, đất tại đây đều là đang trồng trọt, mảnh đất mà dân thôn chịu cày cấy lớn như vậy, ở tại thị trấn Lâm Sơn Trấn cũng không thấy nhiều, tôi lo lắng là bên chính phủ không dễ thông qua, đến lúc đó nhất định sẽ có phiền toái, cho nên tôi mới nói mời cô Tạ cố gắng tranh thủ, tôi biết cô và chủ tịch Đinh rất quen thuộc. Nhờ hắn ở bên trong làm nhiều việc thương lượng hơn, đến lúc đó tôi lại hướng đến các quan viên chính phủ nói lời yêu cầu của chúng ta, sự thành công sẽ tăng lên rất nhiều, chỉ có điều trong đám bọn họ, người tôi ngại nhất chính là chủ tịch Đinh, tôi cảm thấy, sau này trong kinh doanh, lớn nhất lực lực cản lại là có thể đến từ chủ tịch Đinh đấy, ồ, vì sao vậy? Ông Trần Nguyên cớ gì nói ra lời như thế? Tạ Phương Quỳnh có chút giật mình hỏi, không bởi vì sao? Chỉ là trực giác của người thương nhân mà thôi. Trần An Thái mặc dù nói rất nhỏ tiếng, nhưng vẫn bị Đinh Nhị Cẩu với lỗ tai chó bén nhạy đã nghe được. Hắn trong nội tâm không khỏi mỉm cười. Thật ra hắn cũng muốn có thế mau sớm để cho công ty Trần An Thái nhanh chóng đầu tư. Trước mắt đến xem mảnh đất này thật là rất thích hợp để xây dựng nhà xưởng. Thổ địa hình thành bằng phẳng. Chỉ là có một vấn đề khác. Nơi này là vùng đất thuận lợi nên chung quanh dân chúng đều trồng trọt. Trưng thu đất ở đây đúng là một vấn đề nan giải. Hắn vốn là có ý định là đem những xí nghiệp xây dựng ở phía góc tây nam của thị trấn Lâm Sơn ngay giữa vùng đồi núi thấp bé. Những đồi núi tuy cũng có trồng hoa màu, nhưng 10 năm nay cũng không có thu hoạch được bao nhiêu, cho nên dân chúng đối với nơi này không có coi trọng. Nơi này không thể tưới tiêu, nhưng là trước mắt vùng đất mà ba người đang đứng lại đảm bảo thu hoạch, dù là hạn hán hay mùa lũ lụt, đây cũng chính là khẩu phần lương thực chủ lực của dân chúng, do đó chuyện này mới là khá phiền toái. Còn một chuyện khó khăn khác nữa. Nếu là trưng thu đất, thì phải có khoản bồi thường nhất định cấp cho dân chúng, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có nhìn ra khi trưng thu đất thì khoản bồi thường nằm ở nơi nào. Nếu mà không có kịp thời đem khoản bồi thường trưng thu đất cấp cho đến trong tay dân chúng không có cái gì để mà duy trì sinh kế, nhất định là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Buổi tối nay, trong phòng họp của thị trấn đèn còn sáng, đề tài thảo luận chỉ có một, chính là thảo luận về chuyện nhà đầu tư nêu lên yêu cầu về chuyện vị trí trưng thu đất. Đương nhiên, hiện tại đưa ra yêu cầu mới chỉ có một Trần An Thái mà thôi. Lần này xem như toàn bộ cán bộ lãnh đạo của thị trấn Lâm Sơn Trấn tụ tập đầy đủ hết một lần. Ngoại trừ bí thư Vương Bạch Lệ, chủ tịch Đinh Trường Sinh, còn có phó bí thư Hướng Cương, đã hai người phó chủ tịch là Hạ Phi cùng với Vương Hải Đào. Đương nhiên những thường ủy khác cũng đều có mặt. Hạ Phi từ khi đến thị trấn Lâm Sơn Trấn, trên danh nghĩa là hiệp trợ với chủ tịch Đinh Nhị Cẩu làm tốt công tác toàn cục, y cho rằng dùng bối cảnh thân phận của mình sẽ rất dễ dàng nắm lấy bàn cờ trong tay, cho dù là không thể thoáng cái làm cho Đinh Nhị Cẩu mất hết quyền lực, nhưng cũng sẽ được chia sẻ không ít quyền hạn, Nhưng y rất nhanh liền phát hiện, tình huống khác xa hoàn toàn không được như là ý muốn của hắn. Đinh Nhị Cẩu là người địa phương, trước kia Khấu Đại Bằng cùng Đinh Nhị Cẩu có mối quan hệ không giống bình thường, mà ngay cả Phó Bí Thư Hướng Cương cùng thị đội trưởng Võ Trang La Hậu Sinh khi nói chuyện làm việc đều là hướng về phía của Đinh Nhị Cẩu. Đến lúc này y mới ý thức được, Đinh Nhị Cẩu lúc nào cũng xuề xòa hi hi ha ha, kỳ thật phía sau lưng hắn có không ít người bỏ công sức nâng đỡ, trách không được tuổi còn quá trẻ mà đã làm lên đền chức chủ tịch thị trấn, đây cũng không phải là do thổi phồng lên mà bằng vào thực lực. Thật ra trước khi có hội nghị này, thương nhân Hồng Kông Trần An Thái đã tìm đến y, mặc dù không có tiễn đưa bao nhiêu, nhưng nhìn dạng như vậy, về sau chỗ tốt vẫn là không thể nào thiếu được. Nhưng cho dù là không có Trần An Thái ngỏ ý đưa quà cáp, Hạ Phi cũng không cần qua mặt Đinh Nhị Cẩu, bởi vì y mới vừa đi trước một bước, đó chính là khi phát hiện ra Đinh Nhị Cẩu cùng Vương Bạch Lệ đang là hợp phách. Đương nhiên về phương hướng phát triển thì Vương Bạch Lệ không có ngu như vậy, tại vì làm cô công tác kinh tế không được, cho nên vẫn là phải dựa vào Đinh Nhị Cẩu, đó là điểm mấu chốt. Cụ thể còn những chuyện khác bên trên vẫn là muốn nắm lấy quyền, bằng không thì uy tín bí thư của cô sẽ nằm ở đâu. Vì thế chỉ cần Vương Bạch Lệ ngã về phía y thì mọi việc cũng dễ nói rồi. Hội nghị hôm nay chủ yếu là thảo luận về vấn đề địa điểm xây dựng xí nghiệp nhà máy của nhà đầu tư. Thương nhân Hồng Kông thì muốn xây dựng trên đất bằng, nhưng đó là khu đất đang trồng trọt. Chúng ta thì muốn lợi dụng một chút xây dựng ở khu đất hoang. Đương nhiên bọn họ là thương nhân, cho nên cũng biết tính toán cách nào, ở đâu là có lợi ích lớn nhất. Vì thế xin mời các đồng chí phát biểu thoải mái, làm cách nào giữ được các nhà đầu tư xây dựng xí nghiệp nhà máy, lại có thể đem tổn thất của chúng ta hạ thấp nhất. Vương Bạch Lệ nhìn xem tất cả mọi người đông đủ, hắn giọng nói ra, bình thường tại trên thị trấn, đều là bí thư chủ trì hội nghị, vì thế Vương Bạch Lệ sau khi nói xong rồi nhìn mọi người, nhiệm vụ kế tiếp của cô là khi hội nghị chấm dứt thì tổng kết lại, sau đó đưa ra một kết luận cuối cùng, dưới tình huống bình thường, kết luận xong là quán triệt thi hành. Tôi nói trước ý kiến của tôi, đây là lần đầu tiên thị trấn Lâm Sơn nghênh đón một số đầu tư lớn như vậy. Trong đây phần nhiều công sức là do Chủ tịch Đinh làm công tác vận động tối đa, thế nhưng mà nếu là bởi vì chỉ lựa chọn phương án tối ưu giảm thiểu chi phí cho chính mình, mà làm cho chuyện đầu tư chết yểu, tôi cảm thấy chúng ta đều gánh không nổi trách nhiệm này. Hơn nữa chuyện này không đơn thuần bởi vì đầu tư lớn, mà còn là những công ty xí nghiệp bên ngoài đầu tư vào thị trấn. Tôi nghĩ, nếu như không thành công chỉ vì vị trí đất đai, đối với sau này kêu gọi đầu tư chiêu thương sẽ sinh ra hậu quả bất lợi. Hạ Phi đứng lên tiếng trước, hơn nữa nói rất là thẳng thắn, suy ra cũng đúng là rõ ràng đạo lý, cho nên cũng làm cho những người khác đối với y thêm vài phần kính trọng. Đinh Nhị Cẩu cũng có chút kinh ngạc, hắn biết rõ chuyện này tất nhiên sẽ có ý kiến chia rẽ, nhưng thật không ngờ trước hết, người nhảy ra lại là Hạ Phi, vì thế làm cho hắn có chút cảnh giác, bởi vì khả năng này phản ánh ra một vấn đề, chính là Vương Bạch Lệ cùng Hạ Phi có dấu hiệu liên hiệp, nếu thật là như vậy, chuyện này phải đáng để hắn chú ý đến. Hắn suy đoán đúng. Cách đây 2 ngày tại nhà của Vương Bạch Lệ, Hạ Phi đã có cuộc gặp bí mật với cô. Hạ Phi nhướng nhướng mày, nói, kỳ thật, chị đừng quên, tôi đi xuống đây là để mạ vàng đấy. Ha ha, nói đến chỗ này, hắn bật cười tự đắc, giống như thái tử xuống cơ sở mạ vàng. Bất quá, Hạ Phi nói được cũng đúng vậy, chính là một cái phó chủ tịch trấn làm sao có thể thỏa mãn sâu trong đáy lòng hắn quan ẩn, chính là đi tới để làm ra chiến tích tăng lên mà thôi. Vương Bạch Lệ lắc lắc đầu, ngước mặt cười nói, trong tay cậu hiện nay không có quyền, muốn phát triển kinh tế cũng không tiện buông tay chân ra, nên cậu nếu muốn được quyền thì phải tranh thủ, bằng không, có làm chút chuyện thì cũng sẽ bị lực cản. Hạ Phi nói, chị yên tâm đi, tôi cũng không phải là cái gì người lương thiện, nếu như ngay cả cái thị trấn nho nhỏ này mà không giải quyết được, thì có thể nói tôi không thích hợp để dấn thân vào con đường này, sớm về nhà lấy vợ sinh con là xong, tôi cũng thích chính là cái loại tự tin này. Bất tri bất giác lại hấp dẫn tôi. Hạ Phi đương nhiên có bối cảnh, lại nguyện ý vô tư hứa giúp cho Vương Bạch Lệ làm chỗ dựa về sau. Vương Bạch Lệ đã từng trải qua giai đoạn khó khăn trong chốn quan trường, cho nên cô sẽ không ngây ngốc mà cho là mình có thể để cho Hạ Phi tử tâm chuyên nhất hỗ trợ đối với nàng, cho nên chỉ cần có thể duy trì trước mắt quan hệ như thế này, cũng tạm thời chấp nhận được. Vương Bạch Lệ ngẩng đầu cao hứng nói, là thật sao? Không gạt, Hạ Phi vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên là thật sự. Nghĩ đến Hạ Phi là người nhà của chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ thành ủy, Vương Bạch Lệ gật đầu, xem như là đồng ý hợp tác với y. Lòng của đàn bà quả nhiên là giống như mò kim dưới đáy biển, nam nhân thật sự không có cách nào cân nhắc cho tỏ tường được. Hạ Phi nhìn đến Vương Bạch Lệ trên mặt lộ ra sự sảng khoái, trong lòng y không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng triệt để thuyết phục được người đàn bà này. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 480, hắn nhìn mắt qua Hướng Cương, ông ta bây giờ là phó bí thư, ý kiến của ông đương nhiên cũng là hết sức quan trọng. Đinh Nhị Cẩu cảm thấy, chính mình chủ quan, trải qua thời gian dài, mình đối với thái độ của những người này có chút tùy ý, có lẽ bởi vì mình tuổi còn trẻ, có cho nên căn bản không coi việc thâu tóm quyền hành là quan trọng, cho nên giờ phút này, đối với cái hội nghị này vừa xảy ra, hắn cảm thấy có chút lo lắng. Tôi cảm thấy thị trấn Lâm Sơn giờ đây mới có một cơ hội thật là không dễ dàng, dưới sự nỗ lực của chủ tịch Đinh, cuối cùng có chút khởi sắc rồi, nhưng chúng ta phải hiểu, kỳ ngộ như thế này không phải là nhiều, mặc dù có con đường cái số một chèo chống, có thể sẽ tạo nhiều cơ hội hơn, nhưng nếu như sự đầu tư lần này mà không nắm bắt được, thì có thể ảnh hưởng đến chuyện kêu gọi đầu tư mai sau hay không, cái này ai có thể đứng ra bảo chứng. Chỉ sợ là tạo nên hậu quả làm cho người ta cho là thị trấn không coi trọng ngoại thương đầu tư. Một khi trên huyện truy cứu chuyện này, chúng ta ai sẽ đứng ra gánh chịu trách nhiệm? Hướng Cương vừa nói không nặng cũng không nhẹ. Nhưng vì như vậy, những người muốn ủng hộ Đinh Nhị Cẩu như Vương Hải Đào, cũng không dám lên tiếng nữa. Vương Bạch Lệ lại thật không ngờ Hướng Cương có thể nói như vậy. Hạ Phi cũng rất kinh ngạc, bởi vì theo tình hình y nắm được là Hướng Cương cùng Đinh Nhị Cẩu có mối quan hệ rất tốt. Hướng Cương vừa quay giáo đâm một kích, khiến cho Đinh Nhị Cẩu trở tay không kịp, hắn biết rõ, đêm nay cái hội nghị này đã không còn có cần thiết tiến hành tiếp rồi, vì mọi người sẽ đồng ý trưng thu khu vực đất trồng trọt bằng phẳng của dân thôn giao cho nhà đầu tư, cho nên cũng không định lên tiếng nữa, nhưng Vương Bạch Lệ cũng không muốn cứ như vậy đi qua, tại vì Đinh Nhị Cẩu là người phụ trách mấu chốt chuyện chiêu thương đầu tư, nếu không có Đinh Nhị Cẩu khẳng định đồng ý, sau này việc chiêu thương đầu tư có thể ẩn chứa tai họa ngầm. Đây là điều Vương Bạch Lệ lo lắng, bởi vì từ khi nhìn thấy Khấu Đại Bằng được thăng quan điều đến lên huyện, thì Khấu Đại Bằng đã trở thành mục tiêu phấn đấu của Vương Bạch Lệ. Chủ tịch Đinh, đồng chí nói một chút ý kiến của đồng chí đi, là người phụ trách chiêu thương đầu tư, chúng ta muốn nghe xem ý kiến của đồng chí như thế nào. Vương Bạch Lệ với ánh mắt chân thành nhìn Đinh Nhị Cẩu, cô chứng tỏ cho tất cả mọi người cảm giác cô thật là tôn trọng Đinh Nhị Cẩu người chủ tịch thị trấn này. Nhưng bởi vì có sự bất đồng về vấn đề vị trí giao cho nhà đầu tư, nên mới mở cái hội nghị này đấy. Nhìn xem Vương Bạch Lệ ngã theo chiều gió cho đến ánh mắt vô cùng chân thành, Đinh Nhị Cẩu thật sự là muốn xông tới đánh cho cô mấy bạt tai. Nhưng là đây không phải bên ngoài xã hội, với những người đàn bà chanh chua chửi đổng đánh nhau, đây là đang học, cái này là chính trị. Chính trị ý tứ chính là cho dù vô luận cỡ nào hào khí, hoặc biết bao lòng đầy căm phẫn, nhưng phải chịu nhịn vì tất cả đều được thiết lập sẵn theo quy tắc bên trong đánh cờ. Nếu một ngày thật sự học được cách dùng quy tắc đã kích đối thủ những lúc như thế này, vậy thì đã là trở thành một chính trị gia thành thục rồi. Đương nhiên, cũng có thể là một chính khách. Ý kiến của tôi rất rõ ràng. Tôi là người phụ trách việc chiêu thương đầu tư. Không có ai so với tôi muốn đem các nhà đầu tư ngoại thương ở lại thị trấn Lâm Sơn này bằng cả. Nhưng tôi đang nghĩ, chúng ta kêu gọi đầu tư với mục đích là phát triển kinh tế, là vì sự phát triển kinh tế của thị trấn Lâm Sơn đi lên, nhưng không phải bởi vì muốn phát triển kinh tế thì phải hy sinh lợi ích của dân chúng. Tôi thừa nhận đây là một thời cơ, một cơ hội tốt để chiêu thương đầu tư, nhưng tôi vẫn kiên trì đem khu vực đồi núi hướng Tây Nam là khu xây dựng công ty xí nghiệp, còn vị trí bằng phẳng mà dân chúng đang trồng trọt không thích hợp thu hồi làm nơi xây dựng nhà xưởng. Còn bây giờ nếu như mọi người đều là đã có ý kiến giống nhau, lựa chọn đem khu đất đó giao cho nhà đầu tư xây dựng, như vậy thì tôi cũng không còn có cách nào, nhưng tôi vẫn giữ lại ý kiến của riêng mình, xin mời Tần chủ nhiệm đem ý kiến của tôi ghi chép lại vào biên bản cuộc họp, tôi giữ lại ý kiến của riêng mình. Đinh Nhị Cẩu nói thẳng thắn. Vừa rồi lúc mọi người nói ý kiến của mình, đều không có ý thức được đây là một lần hội nghị trọng yếu, cho nên chủ nhiệm văn phòng đảng ủy Tần Nga Hương đang ghi chép biên bản, mà có ghi chép biên bản thì cần phải ký tên, cho nên lúc này mới biết là chính lời mình đã nói ra thì không có khả năng đổi lại ý. Tôi nói vào câu cuối cùng, ý của mọi người tôi đều nghe, đại bộ phận là tán đồng, nhưng đáng tiếc là chủ tịch Đinh phản đối đem khu vực bằng phẳng trồng trọt của dân chúng trưng thu giao cho nhà đầu tư xây dựng xí nghiệp nhà máy. Tôi cũng hiểu ý của chủ tịch Đinh, nông dân không có đất đai trồng trọt thì sinh sống như thế nào, mà chúng ta trưng thu đất, tiền đền bù tổn thất còn chưa biết lấy như thế nào, đây cũng là một đại vấn đề, nhưng chúng ta còn có đường lui không? Không có đường lui, thì chúng ta chỉ có thể là phải liều lĩnh tiến về phía trước. Như vậy tương lai mới có năng lực kiếm được cơ hội phát triển của thị trấn Lâm Sơn Trấn. tôi nghĩ dân chúng sẽ hiểu được tâm ý của chúng ta. Chúng ta phải tăng thêm tuyên truyền giáo dục, để cho mọi người biết rõ. Chúng ta làm như vậy cũng là vì sự phát triển kinh tế của dân chúng, cho nên tôi cho rằng chỉ cần là sự phát triển kinh tế thị trấn Lâm Sơn, tất cả đều phải nhường đường. Vương Bạch Lệ mà nói chẳng khác gì là đã giải quyết vấn đề dứt khoát rồi. Hạ Phi nhìn xem bộ dạng Đinh Nhị Cẩu lúc này, y có một loại cảm giác hả hê. Tuy y và Đinh Nhị Cẩu cũng không quan hệ gì cả, nhưng sự ghen tị đã ăn sâu vào tận xương tủy. Trong nội tâm Hạ Phi đã xem Đinh Nhị Cẩu như là đối thủ cạnh tranh. Y tự cho là mình có một gia thế chỗ dựa tốt, có một người chú là chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ trên thành phố. Đinh Nhị Cẩu có cái cốc khô gì? Dựa vào cái gì mà Đinh Nhị Cẩu có thể lên làm chủ tịch trấn? Mọi người còn có ý kiến gì khác không? Vương Bạch Lệ khách sáo hỏi một câu cuối cùng, nhưng hiển nhiên Đinh Nhị Cẩu sẽ là không khách sáo. Bí thư Vương, tất cả mọi người đã đồng ý tại khu vực đất trồng trọt của dân chúng xây dựng nhà máy. Như vậy tôi đề nghị về việc quan hệ đầu tư Chiêu Thương tôi vẫn chủ yếu phụ trách, còn việc trưng thu đất đai này do Phó Chủ tịch Hạ Phi phụ trách, như vậy sẽ có hai đầu cùng tiếng, không biết mọi người cho rằng như thế nào đây. Hướng Cương cũng thấy mình làm có chút quá phận, cho nên lúc Đinh Nhị Cẩu đề nghị để cho Hạ Phi toàn quyền phụ trách về công việc trưng thu đất, phá bỏ và dời đi nơi khác, dù sao chuyện này phải có người làm, cho nên tại trong hội nghị cứ như vậy mà quyết định. Hạ Phi vốn muốn phản bác, nhưng tất cả mọi người đã thống nhất như vậy, hắn cũng không nói gì được, vì vừa rồi cũng chính y mở đầu nên náo hoang, nếu trách nhiệm này mà y không gánh chịu, chỉ sợ những người này cũng sẽ không bỏ qua cho y. Hạ Phi ở tại thành phố Bạch Sơn cũng đã lăn lộn qua thời gian dài, thủ đoạn liên kết để mà dìm người thì hắn rất là biết rõ. Vị trí khu đất chọn xong, hết thảy thoạt nhìn đều sắp xếp tiến hành đâu vào đấy. Tạ Phương Quỳnh vì phải thích ứng đường xá ở trong núi này, nên đem chiếc xe BMW ném về lại tỉnh thành, không biết từ nơi nào lại kiếm ra được một chiếc xe Hummer, giờ đang lái chiếc xe này sộc vào trước ủy ban thị trấn. Lúc này Hạ Phi mồ hôi nhễ nhại, bởi vì việc trưng thu đất cũng không thuận lợi. Thời gian đã nửa tháng trôi qua, hiệp nghị ký kết trưng thu đất nông hộ không được đến 1/3, lại có việc khó làm là trong này có nhiều phần mộ tổ tiên của dân nằm ngay tại phạm vi khu trưng thu đất, y dù đã nói chuyện nhiều lần, nhưng dù nói thế nào thì người dân có phần mộ cũng không đồng ý. Bây giờ mới biết, mình bị mấy tên cán bộ của thị trấn Lâm Sơn hùa nhau đánh lừa. Tạ Phương Quỳnh vừa bước vào thì Hạ Phi hai mắt tỏa sáng, y đã sớm nghe nói Đinh Nhị Cẩu có một cố vấn Chiêu Thương, y cũng đã từng gặp qua. Chưa có quen biết, nhưng biết rõ người đàn bà này hình như trước đây là vợ của chủ tịch huyện nhiệm kỳ trước. Xin chào Tạ cố vấn, có chuyện gì không mà đến đây vậy? Hạ Phi tiến lên trước chào hỏi, cậu là ai vậy? Tạ Phương Quỳnh nhìn thấy Hạ Phi, nàng thì không biết Hạ Phi, bởi vì mặc dù là Đinh Nhị Cẩu cố gắng thuyết phục kéo nàng vào làm cố vấn Chiêu Thương cho bằng được, nhưng nàng xem việc buôn bán như là mạng sống của mình, còn những quan viên khác của thị trấn này, nàng vẫn không để vào mắt. Cho dù là nàng bây giờ không phải là phu nhân của chủ tịch huyện, gia tộc của nàng tại tỉnh Trung Nam thì cũng là phải tính đến đấy, bằng không thì Trọng Phong Dương chú của Trọng Hải cũng sẽ không việc gì lại phải tốn bao nhiêu công sức để kéo nàng về làm thân thích cho nhà họ Trọng. Tôi là Hạ Phi, là phó chủ tịch trấn này, Tạ cố vấn đến đây không phải là bởi vì chuyện trưng thu đất mà tìm tôi sao? À, phó chủ tịch, thật xin lỗi, tôi không tìm cậu, mà là tìm chủ tịch Đinh, hắn có ở đây không? Tạ Phương Quỳnh nhìn Hạ Phi, cảm thấy ở bên trong đôi mắt người này toát ra thần sắc không phải là người tốt, cho nên nói một câu, không chờ cho Hạ Phi trả lời, đã trực tiếp đi vào ủy ban. Câu nói kế tiếp của Hạ Phi, Tạ Phương Quỳnh không có nghe được, bởi vì nàng đã đi vào bên trong rồi. Hạ Phi đứng ở dưới sân, đắm đuối nhìn theo hai mảnh mông thịt tròn trịa của Tạ Phương Quỳnh dãy dụa khêu gợi đang tiến vào phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu. U ý trời! Chị Phương Quỳnh, làm sao chị lại chạy đến cái miếu nhỏ này của em? Ở thôn Lê Viên đùa nghịch không vui hơn sao? Đinh Nhị Cẩu vừa nhìn thấy Tạ Phương Quỳnh tiến đến, vội vàng đứng lên vượt qua cái bàn hướng Tạ Phương Quỳnh đưa tay ra. Nhị Cẩu, hai chúng ta gặp mặt còn phải bắt tay sao? Dứt lời, không để ý đến Đinh Nhị Cẩu xấu hổ, trực tiếp vượt qua trên ghế làm việc của hắn ngồi. Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, rút tay của mình về gãi gãi đầu, mặc dù không có những người khác, nhưng hắn vẫn rất lúng túng. Từ, trách không được mỗi người ai cũng muốn làm quan. Ngồi ở chỗ này cảm giác thật là tốt a, rót cho chị chén trà, chạy xe một hơi đến đấy có chút khát nước. Tạ Phương Quỳnh nhẹ giơ lên ngón tay hoa sen, sai khiến nói, ai? Lập tức có ngay, chị uống trà xanh hay là hồng trà? Trà xanh là được, đừng pha đậm quá. Vâng, chờ chút, có ngay. Ha ha ha ha, nhìn xem Đinh Nhị Cẩu bộ dáng tiểu nhị kia, Tạ Phương Quỳnh cười rất vui vẻ. Vui đùa một chút, thì bắt đầu nói chuyện chính sự. Tạ Phương Quỳnh cũng không có rỗi rảnh lái xe đến vài chục km đến nơi đây để cùng Đinh Nhị Cẩu nói chuyện phiếm. Chị nghe nói cái xưởng thuốc kia em cũng có tham gia cổ phần rồi hả? Tạ Phương Quỳnh hỏi. Chị Phương Quỳnh, đây là ý gì? Em là quan viên chính phủ, tự chính mình đâu có thể làm kinh doanh được. Chị nghĩ rằng em và chị giống nhau sao? Trông thấy tiền thì vui hơn thấy người, là một kẻ tham tiền à? Người và tiền có thể so sánh sao? Người thì có làm được cái gì? Hay là tiền vẫn sẽ hữu dụng hơn, đàn ông bây giờ không có đáng tin bằng tiền, ít nhất tiền sẽ không cùng với chị ly hôn a. Tạ Phương Quỳnh giọng nói rất hận, nhưng lời nói này thật là đúng khó trả lời, cho nên hắn giả bộ như là không nghe thấy. À, chuyện này bởi vì ông lão Vương Gia Sơn trước kia là hành nghề làm thầy thuốc trung y, y thuật cũng tạm được, ít nhất là không có chữa bệnh là chết người, vừa rồi đến tỉnh thành chữa bệnh. Trên tỉnh có một chuyên gia đối với phương pháp trị liệu bệnh ung thư phổi cảm thấy rất hứng thú với bài thuốc bí truyền của ông lão, cho rằng nếu sản xuất ra loại thuốc như vậy, rất có thể sẽ cứu vãn được một số tánh mạng người, cho nên một lòng khuyến khích ông lão đem phương thuốc ra cống hiến. Kỳ thật cái cống hiến này là có ý gì thì chị là thương nhân chắc cũng biết. Ông lão sau khi suy nghĩ, cho rằng còn không bằng chính mình sản xuất lấy, đến lúc đó chỉ kiếm tiền chút ít, coi như là tích đức làm việc thiện. Nên ông lão đề nghị em tìm người đầu tư, vừa lúc có công ty từ Hồng Kông Dương Thị chế dược đến nên cùng hợp tác, tất cả sự tình chỉ là chuyện như vậy, chị Y nói, trong chuyện này thì em có dính líu tới cái gì? Đinh Nhị Cẩu một câu nói, đẩy câu chuyện văng xa không còn một mảnh nào liên quan đến chuyện tiền bạc của hắn trong đó. Tạ Phương Quỳnh giống như đang nghe, nhưng lại vừa giống như không có quan tâm lắm, nàng bưng chén trà đứng lên, vượt qua bàn làm việc của Đinh Nhị Cẩu, đến bên ngoài khu tiếp khách, uống một ngụm. Nhẹ nhàng đặt tách trà ở trên bàn, Đinh Nhị Cẩu cũng cùng ngồi xuống đối diện với nàng, em đang đùa với chị đúng hay không? Nhị Cẩu, chị đối với em cũng không tệ, chẳng những lao lực kéo người đến đây đầu tư, đối với chị mà em còn che giấu à, em không cảm thấy ngại sao? Ai mà không biết em và Vương Gia Sơn quan hệ như thế nào? Vương Gia Sơn bây giờ có còn ai là thân thích, nếu không phải là bởi vì em, chị đoán chừng ông lão chắc đã chết hồi nào rồi. Em bây giờ so với cháu ruột của ông lão còn thân hơn, vậy mà còn chơi cái trò con nít này với chị, bộ thú vị lắm sao, ai da? Chị Phương Quỳnh, sao chị không tin em vậy, chứ em đang làm cán bộ của chính phủ, thì đâu có thế nào dính vào chuyện kinh doanh được. Chị cũng biết chính phủ cấm cán bộ buôn bán kinh doanh mà, em dám làm ngược lại sao, hừ. Dẹp cái trò hề này đi, những kẻ làm quan kinh doanh hơi bị nhiều đấy, chỉ là em không biết mà thôi. Cũng đừng cho đề cao cán bộ với chị là không có làm gì, cán bộ không có cái gì mà không dám làm, thì mới gọi là cán bộ, chị chỉ nói một câu, hạng mục này chị cũng muốn tham gia có cổ phần, em nói với Dương Thành An một tiếng, nếu không để cho chị tham gia cổ phần, ta chị sẽ có cách cho hắn không làm được hạng mục này đâu. Tạ Phương Quỳnh ngang ngược nói ra, chị dâu à, ý em nói là con người em không phải là mê tiền đến mức như vậy, nào có giống chị, chuyện gì cũng đều xen ngang vào thọc vào. Như vậy cũng không tốt đâu. Đinh Nhị Cẩu có chút dở khóc dở cười, nhưng lúc bây giờ là thời khắc mấu chốt để kêu gọi chiêu thương đầu tư. Tạ Phương Quỳnh hoàn toàn chính xác giúp hắn không ít vị, huống chi nàng còn có mối quan hệ ở bên trong với Lưu Hương Lê. Hiện tại hai người đàn bà này dính sát vào nhau giống như là mật với ruồi vậy. Nói cái gì đó, em gọi ai là chị dâu, về sau lại kêu một tiếng chị dâu, chị và em sẽ không còn kết giao nữa đấy. Nếu không tin thì em chờ xem. Tạ Phương Quỳnh hậm hực nói ra. Được rồi là em nói bậy, là em nói sai, nhưng chị đối với ngành sản xuất y dược lại không hiểu nhiều lắm, chị tranh đoạt vào vũng nước đục này làm chi, có gì thú vị đâu. Đinh Nhị Cẩu đang cố gắng khuyên giải Tạ Phương Quỳnh đừng xen vào hạng mục này, bởi vì hắn biết, hạng mục này một khi thành công, đó chính là một cái máy in tiền, toàn thế giới này có biết bao nhiêu người bệnh ung thư phổi, nếu loại thuốc này phát triển sản xuất thành công, đối với tất cả người bệnh ung thư sẽ là một tin mừng. Lợi ích của chuyện này không cần nói thì cũng biết, bởi vì chính mình không có tài chính, cũng không thành thạo kỹ thuật chế dược, cho nên Đinh Nhị Cẩu mới đành lựa chọn cùng hợp tác với Dương Thành An, lợi dụng đến sự quan hệ và hiểu biết của giáo sư bác sĩ Tần An Hạo, dùng đến phương án công ty cổ phần chiêu dụ, có như vậy mới có thể thuận lợi đem hạng mục này áp dụng suôn sẻ, nhưng cho dù là có thiếu tài đi nữa, hắn cũng không muốn có Tạ Phương Quỳnh đầu tư vào, một con người bây giờ chỉ biết đến tiền bạc, hừ. Chị mặc dù không hiểu về ngành sản xuất y dược, nhưng có thể là em không biết, chị học hành ở nước ngoài 10 năm, quan hệ ở nước ngoài so với em quen thuộc hơn rất nhiều, cho nên cái sản phẩm này nếu em muốn phát triển qua thị trường quốc tế, đúng là em phải cầu đến chị. Thế nào, lý do này có phải rất là thuyết phục? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 481. Vâng, chị nói cũng đúng, nhưng khi Dương Thành An xuất tiền, chị cũng phải trưng cầu người ta một chút ý kiến, dù sao người ta là chuyên gia trong lĩnh vực chế dược. Nhị Cẩu, chuyện này không cần em dạy chị, Dương Thành An chịu xuất tiền là vì quan tâm đến toa thuốc bí truyền này. Trong toàn bộ hạng mục đầu tư này em phải là người tự tính toán quyết định, nếu như hắn dám nói một chữ không, chúng ta lúc nào cũng có thể thay người. Về lĩnh vực chế dược ở trong nước, người giỏi không phải là thiếu đâu, hơn nữa đối với việc pha chế dược thuốc mà nói, bên trong quốc nội thương nhân chế dược của chúng ta càng thành thạo hơn. Em cứ suy nghĩ đi, chỉ cần nói em nói cho Dương Thành An nghe qua lý do như vậy, chị tin rằng, ngay cả một cái rắm hắn cũng không dám phóng. Không biết từ lúc nào, Tạ Phương Quỳnh học rất nhanh lối sống dân thôn trong núi, đặc biệt là giọng điệu nói chuyện của những người đàn bà thôn quê, động một chút lại nói tục. Được rồi, chuyện này em sẽ suy nghĩ thật kỹ, bây giờ chị còn có chuyện gì dặn dò khác nữa không? Còn, làm cái gì mà thỉnh thoảng lại liếc nhìn ngực của chị vậy? Nói xong, bất ngờ nàng đứng lên kê sát ngực của mình vào trước mặt hắn, cái áo thun bó sát, ôm chặt lấy hai bầu vú cách trước mặt hắn chẳng tới một gang tay. Mơ hồ hắn thấy cả cái đầu núng vú đội nhô lên bên trong cái nịt ngực, nhưng hắn tuyệt không dám động tay động chân với người đàn bà này. Hạ Phi ánh mắt dõi theo thân ảnh của Tạ Phương Quỳnh lên lầu, đến khi cửa phòng làm việc Đinh Nhị Cẩu đóng lại về sau, hắn mới lên xe lại chạy ra hiện trường trưng thu đất. Đất này đang trồng lúa mạch, đã đến lúc nông nhàn, nhưng giờ này trên đồng ruộng không có chút nào rỗi rảnh, mấy chiếc xe ủi đất đang làm việc xúc ủi đất, ký giấy tờ trừng thu xong một nhà, lập tức sẽ sang bằng một nhà. Hạ Phi xuống xe ô tô, nhìn xem trong đồng ruộng đầy người, y rất bực mình, vốn muốn cãi nhau với Đinh Nhị Cẩu một trận, rồi trở về nói cho chú của mình, một là miễn chức Đinh Nhị Cẩu hoặc là điều đi chỗ khác, để y có thể dễ dàng làm chủ tịch thị trấn. Hiện tại chính mình đang nhận một công việc khó khăn nhất, trưng thu đất. Từ xưa tới nay, trưng thu đất không ai có thể làm một lần mà thuận lợi hoàn thành, bởi vì đây là lấy đi sự sinh kế của người dân, người lấy đất thì thư thản, còn dân chúng thì sống làm sao bây giờ. Nhưng đa số quan viên vì chiến tích, cho nên sự cân nhắc đến lợi ích dân chúng, càng ngày càng ít người quan tâm đến. Có câu ngạn ngữ, nhất tương công thành vạn cốt khô, bây giờ quan viên vì leo lên chức vụ cao hơn, thì hy sinh lợi ích của người dân để làm đá kê chân. Chính y đang tự vướng vào tình thế khó khăn, bên kia xảy ra chuyện gì? Hạ Phi chỉ vào phía trước một đám đông người hỏi, thưa phó chủ tịch, đó là nơi phần mộ tổ tiên của nhà Lý Nhị Tước. Nhà bọn hắn chết sống gì cũng không chịu ký thỏa thuận, khu phần mộ này nằm trong hoạch định giải tỏa, phải làm sao đây, thỏa thuận không phải là đã làm xong rồi sao? Ngày hôm qua đã chấp nhận, sao hôm nay lại dở quẻ? Hạ Phi tức giận hỏi, ngày hôm qua tốn đi thật nhiều sức lực, cuối cùng mới thuyết phục được hộ bị cưỡng chế này đồng ý, nhưng bây giờ tại sao lại thay đổi không chịu? Phó chủ tịch Hạ, người ta ngày hôm qua nói là để suy nghĩ thật kỹ, cũng chưa có ký thỏa thuận, qua một đêm đã thay đổi ý kiến, phải làm sao bây giờ? Nếu như hộ bị cưỡng chế này, vấn đề không giải quyết được, sẽ ảnh hưởng toàn bộ việc triển khai thu hồi. Phụ trách về nhà đất của thị trấn Lâm Sơn, Triệu Dương Sinh nói, nói về phần mộ tổ tiên của nhà Lý Nhị Tước, lúc này Lý Nhị Tước cũng không có mặt, quấy nhiễu thi công tại hiện trường là con cái của ông ta, bây giờ đang ở nhà, Lý Nhị Tước cũng đang ngồi tự hỏi mình nên phải làm cái gì bây giờ. Nhìn trên bàn tất cả các loại thuốc uống đựng trong các chai lớn nhỏ, ông ta thở dài, đây là sau mỗi bữa cơm ông phải thuốc chữa bệnh, đã nhiều năm rồi, con của ông học hành đều thi đậu lên đại học, nhưng thân thể của ông thì cũng đã đến lúc bạc nhược rồi, vốn là có bệnh ung thư bao tử, rồi mấy tháng trước đi khám lại thêm bệnh ung thư trực tràng, một người bị một bệnh ung thư thì đã là đòn trí mạng, còn Lý Nhị Tước vốn thân thể đã là yếu ớt mà nói, đúng là họa chồng lên họa. Trong lúc Lý Nhị Tước chưa biết tính như thế nào, thì Hạ Phi lái xe tới cửa, có thể nói là Hạ Phi cơ hồ đạp văng cánh cửa của nhà Lý Nhị Tước ra. Lý Nhị Tước, rốt cuộc là ông muốn cái gì? Muốn tạo phản phải không? Ngày hôm qua đã nói đồng ý rồi, sự tình thế nào lại thay đổi quẻ? Chủ tịch Hạ, sao ông lại tới đây? Tôi tại sao lại tới đây? Ông còn hỏi tôi à, con bà nó có phải là ông muốn chơi tôi? Trong nhà ông bây giờ nhiều người đến hiện trường trưng thu đất phá rối, tôi làm sao khai triển công việc được, hôm nay ông phải cho tôi câu trả lời, đến cùng thì muốn thế nào, có phải là phần mộ tổ tiên kia thật đúng là hợp với phong thủy nhà ông, nên không muốn di dời phải không? Lý Nhị Tước thấy người đá cửa vào nhà là Hạ Phi, chỉ nhìn không nói thêm gì nữa, nhưng là sắc mặt đỏ bừng, xem ra là tức giận cực kỳ. Nếu như Hạ Phi chịu khó quan sát một chút, có thể nhìn ra người này bất cứ lúc nào cũng có thể ngất đi mà chết, nhưng vì tên gia hỏa coi trời bằng vung này hết lần này, tới lần khác không có chú ý tới điểm này, Hạ Phi kỳ thật ra cũng không trông mong gì vào Lý Nhị Tước sẽ có câu trả lời thuyết phục, cho nên Hạ đặt xuống một câu tàn nhẫn. Nếu 8 giờ sáng sớm ngày mai không trả lời hắn một câu trả lời rõ ràng, hắn đem cưỡng chế đem phần mộ tổ tiên sang bằng. Nhìn xem Hạ Phi nghênh ngang rời đi, Lý Nhị Tước sắc mặt càng ngày càng khó coi, những ngón tay rung lên nhẹ nhẹ, gõ lên mặt bàn, chứng tỏ là tức giận tột cùng rồi. Tổ tông Lý gia không có một người học hành đến nơi đến chốn, trước đây cha của Lý Nhị Tước, nghe theo lời một thầy phong thủy đề nghị, đem phần mộ tổ tiên Lý gia dời đến ngay khu vực hiện tại bây giờ. Tuy đến đời của Lý Nhị Tước cũng có học hành, nhưng cũng chỉ là đến mức hiểu biết chữ nghĩa mà thôi. Nhưng sau đó đến thế hệ sau này, hai đứa con trai của Lý Nhị Tước đều thi lên đại học, hơn nữa còn là Đại học Bắc Kinh. Nói thật, nếu ông ta kiên quyết không đáp ứng di dời mộ phần, chỉ là trứng chọi đá, cho nên ông cũng là không có biện pháp nào cả. Nếu như Hạ Phi có thể đàng hoàng cùng ông ngồi thương lượng qua một chút, ít nhất thì cũng để cho ông vài ngày đi tìm một địa phương phong thủy tốt. Nhưng do phó chủ tịch Hạ khinh người quá đáng, ông có cảm giác lâu nay nhà mình tổ tông phù hộ từ khi chôn cất hợp với phong thủy, đến nay vận may của nhà mình đã chấm dứt, còn ông thì đang bệnh, trong nhà có gì cũng tiêu sạch vào chi phí chữa bệnh rồi, cho nên suy nghĩ tới đây, một là không làm, hai đã làm thì phải cho xong, ông đã nghĩ ra một diệu kế, đây là cách làm được ăn cả, ngã về không, nhưng ở trong mắt ông xem ra, hiện tại đã là cũng không còn đường lùi rồi. Lão Tôn, các lãnh đạo đã đến chưa? Sáng sớm, Lý Nhị Tước đi tới cửa cổng ủy ban thị trấn hỏi người bảo vệ. Lão Lý, chưa có ai đến đâu, đến giờ mọi người sẽ đến, vào trong ngồi chờ chứ. Ừ, tôi ngồi ngoài bậc thềm chờ cũng được, không khí bên ngoài tốt hơn. Lý Nhị Tước cười cười nói, ông sờ lên trong túi áo ngực, vật kia để lại bên trong, mặc dù có chút cộm lên, nhưng không dễ dàng bị phát hiện. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 482, Đinh Nhị Cẩu mấy ngày nay xem như cũng được yên tĩnh, nhưng người duy nhất không để cho hắn yên ổn đúng là Tạ Phương Quỳnh. Người đàn bà này quan tâm đến hạng mục xí nghiệp chế dược, hiện tại không chỉ là gọi điện thoại thúc giục, mà là tự mình đến đây tìm Đinh Nhị Cẩu. Nàng muốn một tin tức chính xác, nàng cũng đã trực tiếp cùng Dương Thành An trao đổi nhiều lần, bởi vì nàng hiểu rõ, một khi dược phẩm này có thể thành phẩm bán ra bên ngoài, đó đúng là tài nguyên cuồn cuộn. Hơn nữa loại thuốc này còn có thể sẽ được tài chính quốc gia ủng hộ, cho nên nguồn tài chính không là vấn đề. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là làm như thế nào để mà gia nhập. Một khi gia nhập vào, chuyện sau này chỉ là ngồi chờ thu tiền, cho nên sáng sớm hôm nay lại tới nữa. Hơn nữa lần này lại có Lưu Hương Lê cùng đi. Thế nhưng khi các nàng chưa có kịp vào bên trong ủy ban, thì Lưu Hương Lê đã nhìn thấy trên nơi cao chót vót của tầng lầu ủy ban, nơi lan can đang đứng một người, thoạt nhìn qua rất có vấn đề khác thường. Này này, chị xem chỗ đó, có phải là người này muốn nhảy lầu, nhanh lên báo động đi. Lưu Hương Lê dùng cùi thốc nhẹ vào hông của Tạ Phương Quỳnh, nhưng khi ngay lúc Tạ Phương Quỳnh ngẩng đầu lên nhìn, Lý Nhị Tước đã leo qua lan lầu nhảy xuống, cả thân người dập vào tầng lầu làm việc ở dưới rồi rơi xuống đất, cả hai người bị dọa sợ run lên lật bật chỉ kịp la to một tiếng, nhanh lên cứu người, có người nhảy lầu. Tạ Phương Quỳnh lấy lại bình tĩnh la lớn, một cái sân nhỏ của ủy ban cũng đâu có bao lớn. Cho nên khi Tạ Phương Quỳnh la lên có người nhảy lầu, tiếng hô to vang vào bên trong, toàn bộ tất cả mọi người chạy ra, kể cả Đinh Nhị Cẩu. Hắn nhìn gặp trên nền xi măng nằm một người, máu đỏ tươi đã theo từ thân thể chạy dài loang rộng ra. Hạ Phi cũng nhìn thấy người nằm trên đất, vừa trông thấy hình dạng, trong lòng Hạ Phi rung lên bần bật, trong nội tâm không khỏi mắng thầm, con mẹ nó thằng này chơi thật rồi, mà còn chơi lớn nữa, bởi vì y nhận ra bộ quần áo đang mặc trên người này là của ai. Nhanh lên cứu người, gọi cấp cứu 120, nhanh lên. Đinh Nhị Cẩu trong lúc thấy mọi người đờ đẫn nhìn, thì hắn tỉnh táo lại trước, lao xuống thang lầu. Nói thật trước giờ hắn cũng chưa có tiếp xúc một người đầy máu me với khoảng cách gần như vậy. Nhưng hiện giờ có nhiều người đứng nhìn như vậy, hắn không thể tránh né. Cho nên hiện tại là phải đầu tiên muốn biết rõ người này là đã chết hay còn sống đã. Đinh Nhị Cẩu ngồi chồm hổm trên mặt đất, thò tay sờ về phía lỗ mũi Lý Nhị Tước, đã không có còn hơi thở. Hơn nửa chết không nhắm mắt, mắt vẫn mở thao láo, thật là dọa người, nhưng bất luận như thế nào, đây là một sự kiện rất là tồi tệ, bởi vì đây là tại trong ủy ban thị trấn phát sinh có người tự sát, chắc chắn cùng ủy ban thị trấn có quan hệ, ít nhất là có dính líu đến công tác quần chúng không có làm xong để xảy ra chuyện, đây là một trách nhiệm trốn không trốn thoát đâu. Mấy người, đi tìm vài đoạn dây thừng, giăng chung quanh hiện trường, khi cảnh sát cùng cấp cứu 120 đến, mặc kệ ai cũng không cho tới gần, bác Tôn, đem cửa cổng đóng lại, không cho phép bất kỳ người nào vào, có gì thì ở bên ngoài chờ. Đinh Nhị Cẩu vội vã ra lệnh xong, rất nhanh quay trở lại lên trên lầu, đúng lúc này Vương Bạch Lệ đang đứng chờ ở đầu bậc thang, chân của cô có chút run, ai mà gặp được vấn đề này như vậy, chắc chắn là trước tiên muốn việc này hội sẽ không liên lụy đến chính mình, đương nhiên Vương Bạch Lệ cũng không ngoại lệ, cho nên cô vội vàng muốn biết tình huống của người nhảy lầu này. Chủ tịch Đinh, sao rồi vậy cháu, hết thuốc chữa, đã không còn thở, dì Vương, cháu cảm thấy phải nhanh lên báo cáo lên huyện. Dù sao việc này xảy ra trong ủy ban thị trấn, rất nhanh sẽ bị lan truyền đi, đến lúc đó trên huyện sẽ cho là chúng ta báo cáo sẽ trễ. Đinh Nhị Cẩu nói ra, báo cáo cái gì bây giờ? Dì còn không biết việc này là chuyện gì xảy ra, người nhảy lầu là ai? Phải xác định rõ tên tuổi, người ở nơi nào, vì cái gì mà nhảy lầu? Trước phải làm rõ ràng mới được a. Vương Bạch Lệ do dự rồi nói, trong nội tâm của cô là không muốn báo cáo lên huyện, cho nên đang tìm lý do để thoái thác trì hoãn. Bí thư Vương, không còn kịp rồi, dì xem bên ngoài những người kia, rất nhiều người đang cầm điện thoại di động chụp ảnh, không quá 10 nữa, trên mạng sẽ có tin tức chuyện này, đến lúc đó thì làm sao bây giờ, vậy sao còn không mau đóng cửa lại, đem những người kia đuổi đi, nhanh lên phái người đuổi đi. Vương Bạch Lệ cũng gấp gáp lo lắng, nếu như việc này một khi truyền đi, chuyện này sẽ tổn hại uy tín sâu sắc của cô. Nói gì thì tự sát cũng chính là tự sát tại ủy ban trấn rồi, không thể nào nói khác được còn được. Bí thư Vương, tôi tán thành ý kiến của chị, việc này chưa có điều tra rõ ràng thì không thể báo cáo lên huyện, với lại việc chúng ta cũng có thể giải quyết được. Đúng lúc này Hạ Phi đứng ở phía sau lưng Đinh Nhị Cẩu nói ra, Đinh Nhị Cẩu không quan tâm tới lời nói của Hạ Phi, bởi vì hắn biết rõ, một khi lãnh đạo cấp trên thông qua cách nào đó mà biết được chuyện này trước, như vậy thì công tác của hắn sẽ rất bị động. Rồi nếu như là lãnh đạo trong thành phố biết được tình huống này, trong khi lãnh đạo huyện còn chưa biết, sự tình sẽ càng phiền toái hơn, đến lúc đó sẽ không có ai đứng ra thay mình che lấp hoặc là giải trình. Bí thư Vương, chuyện này bất cứ là bởi vì nguyên nhân gì đưa tới, cũng phải lập tức hướng lên huyện báo cáo, bằng không mà nói, chúng ta sẽ rất bị động. Đinh Nhị Cẩu một lần nữa nêu lên quan điểm dứt khoát của mình, không biết có phải là từ trước đến giờ Vương Bạch Lệ chưa có từng trải qua chuyện như vậy. Cho nên cô cứ nghĩ tới việc giấu giếm, cho rằng sau khi giấu nhẹm thì có thể tự xử lý êm được chuyện này. Cho nên, cô cũng không có đem lời nói của Đinh Nhị Cẩu để ở trong lòng. Với lại cô cho rằng mình là bí thư thị trấn Lâm Sơn. Nếu như đem chuyện này báo lên, như vậy lãnh đạo cấp trên sẽ đánh giá cô ra sao? Nhất định sẽ có hoài nghi đối với năng lực của cô. Nếu như thế thì chính mình nhiều năm cố gắng phấn đấu như vậy, có khả năng bởi vì một chuyện này mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói cho cùng, đối với tính nghiêm trọng của chuyện này, cô vẫn đánh giá tình hình chưa tới. Phó Chủ tịch Hạ, cậu bây giờ phụ trách xử lý chuyện này, lập tức điều tra rõ ràng đến cùng là bởi vì chuyện gì. Ngoài ra, báo cho đồn công an đến mau, trong thời gian dài như thế này mà vẫn chưa có đến, chuyện này giao cho cậu toàn quyền phụ trách đấy. Vương Bạch Lệ một câu nói lại đem Hạ Phi đẩy tới trong hố lửa. Nói thật lần này Vương Bạch Lệ cũng không có suy nghĩ, cô chỉ chứng kiến Đinh Nhị Cẩu luôn muốn báo cho lãnh đạo cấp trên. Nhưng Hạ Phi thì cùng ý nghĩ với cô là nhất trí giấu nhẹm, cho nên Vương Bạch Lệ lựa chọn tin tưởng vào Hạ Phi. Hạ Phi nhìn về phía phó bí thư đảng ủy Hướng Cương, lúc này Đinh Nhị Cẩu đã thấy mình không có chuyện gì liên quan đến, thằng này căn cứ vào các ngươi nếu không chuyển báo, ta cũng có nguyên tắc báo cáo của ta, dù sao việc này không phải là chuyện nhỏ, việc này xử lý không tốt, có khả năng sẽ dẫn phát đến chuyện thư kiện của dân chúng trong thôn. Vừa mới bước vào văn phòng, đã nhìn thấy trưởng đồn công an Trương Cường mang theo mấy người cảnh sát tiến đến trước cổng ủy ban trấn. Đinh Nhị Cẩu lập tức bấm số điện thoại của Trương Cường. Đồn trưởng Trương, chuyện này anh mau chóng báo cáo cho thượng cấp công an huyện. Anh gánh không được vụ này đâu, đừng có tự gây phiền toái cho mình. Ngoài ra tình huống tiến triển điều tra chuyện này anh nhớ kịp thời thông báo cho tôi biết nhé. Đến bây giờ tôi cũng chưa biết người này là ai. Tranh thủ thời gian điều tra cho rõ ràng. Trương Cường cùng Đinh Nhị Cẩu trước kia là đồng sự. Rồi sau đó Trương Cường lên làm trưởng đồn công an, cũng nhờ Đinh Nhị Cẩu dẫn theo lên thành phố gặp tìm Thành Công, nhờ mối quan hệ của Thành Công với trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ mới đặc biệt đề bạt đưa Trương Cường lên làm đồn trưởng. Cho nên khi Đinh Nhị Cẩu đến thị trấn Lâm Sơn thì Trương Cường từ trước đến nay rất thân cận Đinh Nhị Cẩu, y tin tưởng Đinh Nhị Cẩu tuyệt đối sẽ không bao giờ hại mình. Vì vậy sau khi Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại xong, Trương Cường lập tức báo cáo về cho trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ qua điện thoại. Lúc này Đinh Nhị Cẩu cũng không có nhàn rỗi, hắn đem điện thoại gọi cho La Hương Nguyệt, bảo nàng dùng lý do nào đó thích hợp, đem chuyện này báo cho bí thư Lâm Xuân Hiểu. Bất kể như thế nào, chuyện này phải bằng tốc độ nhanh nhất để cho Lâm Xuân Hiểu nắm được, nếu không thì sẽ không có người đứng ra thay hắn làm vật che chắn. Vô luận như thế nào, trách nhiệm chuyện này của hắn là cũng không thoát khỏi liên lụy, bởi vì hắn là chủ tịch thị trấn. Không hề nghi ngờ, chuyện này là một chuyện bốc mùi hôi thối. Với tốc độ truyền bá của truyền thông hiện nay, rất nhanh chuyện này sẽ tiếp tục lên men. Lâm Xuân Hiểu vừa nghe qua chuyện này, lập tức đem điện thoại gọi tới cho Đinh Nhị Cẩu. Đinh Trường Sinh, chuyện gì xảy ra vậy? Một ngày không gây nên, cậu cảm thấy khó chịu phải không? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, cậu cho tôi lời giải thích. Thưa Bí Thư Lâm, chuyện này em cũng không ngờ xảy ra, đã phái người chuyên môn phụ trách điều tra. Hình như là bởi vì vụ trưng thu đất để cho nhà đầu tư xây dựng nhà xưởng dẫn tới mâu thuẫn. Chị yên tâm, chúng em đang xử lý. Khi có kết quả, sẽ lập tức báo cáo rõ ràng ngay. Đinh Nhị Cẩu khi nhận được điện thoại của Lâm Xuân Hiểu, chẳng những không có lo lắng, mà còn thấy yên lòng. Chỉ cần lãnh đạo trên huyện đã biết chuyện này, chuyện còn lại là cách thức giải quyết cho thật thỏa đáng là xong. Ai phụ trách chuyện này? Lâm Xuân Hiểu không yên tâm hỏi. Là Phó Chủ tịch Hạ Phi, Bí thư Vương Bạch Lệ tự mình chỉ định cho hắn phụ trách. Đinh Nhị Cẩu bất động thanh sắc nói, đầu óc heo, hắn có thể làm được cái gì mà để cho hắn phụ trách, chuyện này hắn chỉ có thể là làm loạn lên mà thôi. Đinh Trường Sinh, tôi hiện tại để cho cậu phụ trách chuyện này, bất kể dùng thủ đoạn gì, không tiếc bất cứ giá nào, đem chuyện này mau chóng hóa giải, nếu như để cho ảnh hưởng tồi tệ, thì cái chức chủ tịch thị trấn, cậu cũng đừng có làm nữa. Lâm Xuân Hiểu thở phì phì cúp điện thoại. Sau đó nàng lập tức lại gọi điện thoại cho Vương Bạch Lệ. Nếu như nói chuyện đối với Đinh Nhị Cẩu thì nàng còn khá lịch sự, nhưng lúc nói chuyện với Vương Bạch Lệ thì Lâm Xuân Hiểu C sẽ không còn khách sáo như thế. Cho nên lúc Vương Bạch Lệ gọi Đinh Nhị Cẩu đến văn phòng, rõ ràng cho thấy cô vừa mới bị Lâm Xuân Hiểu mắng xong, sắc mặt rất khó coi. Hơn nữa khai mở câu nói đầu tiên là, Chủ tịch Đinh, tôi đã không phải đã nói rồi sao? Đừng có báo cáo về huyện, cháu vì sao lại tự một mình báo cáo về chuyện này? Đinh Nhị Cẩu vừa vào phòng gặp Vương Bạch Lệ, hắn không nói một lời, đem cái laptop mở ra, sau đó chỉ vào máy tính với Vương Bạch Lệ. Bí thư Vương, cháu nói rõ trước hai điều. Thứ nhất, là cháu không có trực tiếp báo cáo với Lâm Xuân Hiểu. Cháu cũng không biết bí thư huyện Lâm Xuân Hiểu làm sao biết được chuyện này. Thứ hai, dì xem một chút, mới có thời gian nửa tiếng. Trên Internet đã bình luận về chuyện này rồi. Chuyện này truyền bá trên mạng tốc độ là nhanh không cách nào tưởng tượng. Cháu nghĩ trong ngày hôm nay hoặc ngày mai, sẽ có ký giả truyền thông đến nơi đây phỏng vấn, dì chuẩn bị sẵn một phương án đi, đến lúc đó chúng ta nên đối phó nói với bọn họ thế nào về chuyện này. Đinh Nhị Cẩu ngược lại là tỉnh táo dị thường, bởi vì hắn biết rõ, đúng lúc này nếu như rối loạn, như vậy thì toàn bộ ủy ban thị trấn Lâm Sơn sẽ phải bị tê liệt là điều không thể tránh khỏi. Vậy cháu nói nên làm sao bây giờ, dì vừa mới nhận được điện thoại của Bí Thư Lâm. Nói rằng đã giao cho cháu toàn quyền phụ trách vụ này, việc này tới đâu thì dì mặc kệ, tự cháu xem mà xử lý đi. Vương Bạch Lệ nói xong liền quay đầu đi. Đinh Nhị Cẩu quả thực nổi giận muốn nổ tung lên, đây là lời nên nói của một bí thư đảng ủy của thị trấn à. Thái độ này thích hợp để làm một bí thư đảng ủy sao? Thế nhưng mà dù như thế nào đi nữa, hắn hiện tại không thể bởi vì bất mãn đối với Vương Bạch Lệ mà bỏ gánh. Hơn nữa bí thư Lâm Xuân Hiểu đã ra mệnh lệnh rõ ràng là để cho hắn phụ trách chuyện này. Hắn không thể bởi vì một việc không ra gì mà đem chuyện này không đếm xỉa đến. Vương Hải Đào, anh đến phòng làm việc của tôi gấp nhé. Sau khi Vương Bạch Lệ ra khỏi văn phòng, hắn lập tức gọi điện thoại cho Vương Hải Đào. Tại đây Đinh Nhị Cẩu tương đối tín nhiệm Vương Hải Đào. Không có bởi vì Vương Hải Đào là cán bộ biệt phái, mà do Vương Hải Đào thành thật có thể làm trợ lý cho mình. Không phải như những người kia có quá nhiều điều không vặt. Chủ tịch Đinh, có phải là bởi vì chuyện bên ngoài kia? Ừ, tôi nhìn thấy xe cứu thương đến rồi. Hiện tại do tôi phụ trách xử lý chuyện này, anh hiệp trợ với tôi. Bây giờ đang đi dò hỏi chuyện này tiền căn hậu quả như thế nào. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng đừng có bỏ qua. Ngoại trừ tôi ra, ai anh cũng đừng cho biết việc này. Hiểu chưa? Hiểu rồi, tôi lập tức đi ngay. Ừ, mang thêm Vương Chí Võ. Tiểu tử này có nhiều ý kiến cũng được lắm. Nhớ kỹ, nhất định phải chú ý an toàn của mình. Được rồi, à đúng rồi, nhắn tiểu đang gọi tới đây, tôi có việc cần gặp cô ấy. Đinh Nhị Cẩu phân phó nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 483. Hạ Phi sau khi nhận được điện thoại của Vương Bạch Lệ, trong nội tâm y vừa buông lỏng, nhưng lại là siết chặt. Nguyên nhân chuyện này gây ra là vì Trưng Thu Đất. Xem ra Lý Nhị Tước tự sát là bởi vì chính mình có thái độ hơi quá nên mới đi đến bước này. Nghĩ tới đây, y hối hận. Nhưng trên đời này thì không có bán thuốc trị bệnh hối hận. Hắn cũng muốn mượn tự mình xử lý chuyện này để có cơ hội đem sự tình áp xuống. Nhưng Lâm Xuân Hiểu lúc lâm trận đã đổi tướng, làm cho y rất là bị động. Nhưng không có cách nào khác nữa. Mặc dù là có chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng tin tức xấu vẫn còn tiếp diễn báo cáo về trên bàn của Đinh Nhị Cẩu. Điểm đầu tiên là sau khi xe cứu thương mang thi thể Lý Nhị Tước đi, đến lúc chiều thì bị một nhóm người cường hành tại phòng chứa thi thể của bệnh viện huyện cướp xác mang đi. Đã điều tra ra rõ đó là nhóm người của nhà họ Lý. Điểm thứ hai, Vương Hải Đào đã điều tra ra Lý Nhị Tước là vì bị Trưng Thu Đất mới tự sát. Nguyên nhân chủ yếu là ở phương pháp làm việc thô bạo của cán bộ thị trấn, không có thương lượng quy định ngày giờ để cho người ta đem phần mộ tổ tiên dời đi, không có chuẩn bị cho người ta thời gian, tồn tại tình huống bạo lực chấp pháp. Điểm thứ ba, người chết là Lý Nhị Tước tại thị trấn Lâm Sơn uy vọng rất cao, bởi vì ông ta có hai đứa con đang học đại học. Đối với một cái thôn nhỏ ở thị trấn Lâm Sơn này mà nói, đó là điều rất nổi danh rồi. Điểm thứ tư, theo tình huống dò xét được Lý Nhị Tước có khả năng không phải là nhất thời xúc động phẫn nộ, mà có thể là đã chuẩn bị trước. Bởi vì tại trên lầu nơi ông ta trước khi nhảy xuống tự sát, phát hiện ra chai thuốc diệt rầy kịch độc, bệnh viện huyện cũng đã xác nhận, nguyên nhân cái chết là từ chỗ cao ngã xuống làm cho đầu bị vỡ nát, gãy xương mà chết, nhưng trước khi chết đúng là đã uống thuốc rầy tự sát. Điểm thứ năm, Lý Nhị Tước bị hai loại ung thư, vốn cũng không có hy vọng còn sống tiếp bao nhiêu, nên dùng phương thức như vậy để chấm dứt tánh mạng của mình, một mặt là biểu đạt bất mãn của mình. Về một phương diện khác cũng có khả năng là tranh thủ kiếm ít tiền cho gia đình mình, bởi vì đây là tự sát ở trong ủy ban thị trấn. Việc này nếu truyền đi, ủy ban trấn sẽ có trách nhiệm liên đới, không có khả năng muốn êm chuyện mà không tốn chút ít tiền bạc. Chủ tịch Đinh, thoạt nhìn qua việc này chắc là phải phá tài để miễn tai rồi. Vương Hải Đào nhìn xem Đinh Nhị Cẩu vô kế khả thi nói ra. Đúng vậy, ồn ào lớn như vậy, không có chuyện chỉ đơn giản vài lời nói là làm tiêu tan chuyện này, như thế này trước đi. Không nên đem tình huống này truyền ra bên ngoài, nhà họ Lý đem thi thể đoạt trở về, đợi lát nữa, tôi cùng anh đi đến nhà Lý Nhị Tước nhìn xem tình hình thế nào, dù nói thế nào, chuyện này trách nhiệm chủ yếu là do chúng ta. Vâng, nhưng ngoài cửa những phóng viên truyền thông đang chờ hồi nãy giờ thì làm sao? Vương Hải Đào nhắc nhở, tôi biết rồi, để tôi đem sự tình này báo cho lãnh đạo huyện, nghe ý kiến của lãnh đạo rồi tính sau. Đinh Nhị Cẩu mệt mỏi nói ra, nhìn xem Vương Hải Đào ra cửa. Đinh Nhị Cẩu ổn định lại tâm trí, mới chậm rãi cầm điện thoại lên bấm số điện thoại của Lâm Xuân Hiểu. Hắn cũng chưa có trải qua tình huống như thế này, cho nên trong lòng cũng chẳng biết phải giải quyết ngọn nguồn làm sao. Nhưng hắn biết rõ, lúc này mình không thể co rút lại. Nếu như xử lý không tốt, chứng tỏ năng lực của mình có vấn đề. Nhưng nếu buông xuôi trốn tránh trách nhiệm, thì là thái độ của mình có vấn đề. Lãnh đạo hiện tại đang yêu cầu chính là xử lý vấn đề. Bí thư Lâm, là em xin báo lại tình huống vừa mới tìm hiểu được. Vậy cậu có chuẩn bị làm sao bây giờ chưa? Nói cho tôi nghe ý định của cậu xem sao. Lâm Xuân Hiểu cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Bây giờ cũng không phải là lúc nổi giận. Phải ổn định lại trong tâm thì mới có thể nghĩ ra phương thức xử lý tốt nhất. Nếu trong lòng mình rối loạn, thì càng không thể chỉ huy người khác. Sau khi báo cáo cho chị xong, em sẽ đi đến nhà người chết nhìn xem, coi như là an ủi họ một chút. Xảy ra chuyện như vậy, cán bộ thị trấn chúng ta không ra mặt cũng không thích hợp lắm. Em với tư cách là chủ tịch trấn, thì phải đi đến nhà người ta. Thứ nhất chúng ta cũng có sự chia sẻ. Thứ hai, đã có phóng viên truyền thông tập trung đến đây. Em sẽ thành lập một tổ điều tra tình huống rồi theo diễn tiến tin tức sẽ do tổ điều tra này hướng ra phía ngoài tuyên bố, tránh cho mọi người không đồng nhất ý kiến, khiến cho truyền thông suy diễn lung tung. Như vậy thì phiền toái hơn. Ngoài ra, căn cứ theo tình huống trước mắt mà nói, cuối cùng còn phải đền bù tổn thất cho người ta thì mới hy vọng chấm dứt chuyện này. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn tài chính. Sau khi thương lượng thành công xong lập tức ký hiệp nghị, có tiền mặt trả ngay lập tức, tránh cho chuyện này tiếp tục lên men. Em bây giờ chỉ có thể nghĩ tới tạm thời như thế. Lãnh đạo thấy có được không? Ừ, xem ra có thể cứ như vậy đi. Để chứng tỏ chúng ta quan tâm đến chuyện này, trong huyện sẽ phái một phó chủ tịch huyện đến hỗ trợ cho dưới thị trấn. Được không? Vâng. Cầu còn không được. nhưng bí thư Lâm phái ai tới vậy? Đề cho phó chủ tịch Khấu Đại Bằng, ngày trước là bí thư của thị trấn Lâm Sơn, đối với người thị trấn thì quen thuộc, kết hợp với cán bộ thị trấn cũng tốt hơn, cứ như vậy đi, có chuyện gì quan trọng thì trực tiếp liên hệ với tôi, còn bây giờ thì cứ trao đổi cới phó chủ tịch Khấu là được rồi. Tuy kế hoạch của Đinh Nhị Cẩu tương đối là tạm ổn, nhưng chuyện tình thường thường không phải đúng như kế hoạch của mình mà đến, hắn còn chưa có kịp gọi điện thoại cho Khấu Đại Bằng, Tiểu Đan đã vội vã xông vào, thậm chí quên cả gõ cửa. Sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Cẩu vội vàng hỏi, vừa rồi hắn cho gọi Tiểu Đan tới là nhờ nàng theo dõi tin tức trên mạng, khi nào có xuất hiện tin tức trọng yếu thì trước tiên nói cho hắn biết. Khi Tiểu Đan mở website ra, Đinh Nhị Cẩu thấy được một tiêu đề mà hắn không bao giờ muốn thấy, cha của sinh viên bởi vì trưng thu đất bị buộc chết, tiêu đề dùng kiểu chữ màu đỏ, nhìn thấy phía trên rất là nhuộm máu. Chủ tịch, việc này đã làm lớn lên, phải làm gì đây? Tiểu Đan nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu. Trong lòng nàng thì Đinh Nhị Cẩu người này rất có bản lãnh, nghe nói là mới tốt nghiệp cấp 3, nhưng cách xử sự làm người rất là khôn ngoan, so với nàng một sinh viên tốt nghiệp đại học mạnh hơn nhiều. Nhưng bây giờ, nàng thấy vì chuyện này mà người chủ tịch trấn trẻ tuổi này mướt mồ hôi, bên ngoài còn có rất nhiều phóng viên truyền thông đang chờ gặp hắn. Đừng nói là hắn, sợ là ngay cả lãnh đạo trong huyện gặp phải tình huống này cũng phải vò đầu bứt tai, nhưng hắn rất là ngon là đem trách nhiệm ôm vào. Cũng không có mang chuyện này đẩy lên thượng cấp, trong khi là chuyện này dưới mắt, đã càng ngày càng nặng mùi hôi rồi. Đinh Nhị Cẩu đứng lên nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, mọi người nhao nhao, mặc dù không có tiếng vào ở bên trong ủy ban, nhưng nhìn thấy không khí rất là khẩn trương, có một số đông tâm lý mấu chốt là xem náo nhiệt trong đám người lan tràn, tụ tập ở cổng ủy ban người ngày càng nhiều. Như thế này đi, cô báo cho đồn trưởng Trương Cường, nói với hắn đi gặp phóng viên, dẫn đến phòng họp lớn. Nhưng người thì không thể quá đông, một nhà đài truyền thông chỉ cho phép có 2 người thôi, những người khác thì chờ ở bên ngoài. Chủ tịch Đinh, anh muốn mở buổi họp báo à? Có được không vậy? Hay là anh tạm thời lánh mặt đi? Không sao, chỉ cần cô cố gắng một chút lên trên mạng trả lời những cái tiêu đề như thế này cho sáng tỏ êm đẹp là được. Nói cách khác thông báo cho mọi người xem qua, biết là lời đồn thì không đáng tin cậy, chứ đến lúc đó nó tràn lan, chúng ta giải thích thì không còn ai tin rồi. Há, vậy được rồi, em đây đi ngay. Đúng lúc này Khấu Đại Bằng đang chạy về thị trấn Lâm Sơn, trên xe nhận được Đinh Nhị Cẩu gọi điện thoại tới. Chú à, từ từ đến đi, ở đây cháu phải lập tức tổ chức buổi họp báo. Buổi họp báo khoan mở đã, chờ chú đến rồi nói sau. Khấu Đại Bằng lập tức hủy bỏ chủ ý Đinh Nhị Cẩu. Chú à, trước hãy nghe cháu nói hết đã, chuyện này không dễ xử lý, nếu làm không tốt chính cháu cũng không trụ lại nổi tại thị trấn Lâm Sơn nữa. Nhưng chú thì vừa mới lên trên huyện, cũng không cần phải dính vào vũng nước đục này. Lúc mới bắt đầu khi nghe bí thư Lâm nói phái chú tới đây, cháu còn thật cao hứng. Dù sao trước đây thị trấn Lâm Sơn là cứ địa của chú, người nơi này cũng phải nể chú mấy phần mặt mũi. Nhưng bây giờ thì không thể được, chú chắc không có xem trên mạng. Chuyện này đã không còn khống chế được nữa, chú cũng đừng có chen vào. Vì nếu như vậy thì 2 người chúng ta đều có khả năng đều thất bại. Nếu có chết thì tự mình cháu chết. Đến lúc đó, sau này cháu còn có thể dựa vào chú mà Đông Sơn tái khởi, nếu chú cũng bị gãy vì chuyện này, thì cháu cũng chẳng còn có chút hy vọng nào. Đinh Nhị Cẩu nửa đùa nửa thật nói ra, tình hình nghiêm trọng như thế sao? So với tưởng tượng thì nghiêm trọng hơn nhiều, cho nên chú tạm thời đừng đến vội, đừng có chết chung. Mẹ kiếp, lần này bị thằng cháu con rùa hạ phi hại chết rồi, thằng này đúng là một yêu tinh hại người, hắn mới tới chẳng bao lâu, thì đã dẫn xuất chuyện lớn như vậy. Đoán chừng việc này cũng sẽ không có ai dám hồi báo cho chủ nhiệm hạ. Hừ, người ta là cây lớn rễ sâu. Khục, hiện tại trước đừng nhắc đến chuyện như thế này. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp xử lý chuyện trước mắt đi Nhị Cẩu. Vâng. Cháu lập tức mở cuộc họp báo đây. Lát nữa khi nào chú đến, cháu sẽ báo cáo sau. Mặc dù đã ở thông báo trước rồi, nhưng những phóng viên này vẫn như là điên cuồng, tự tràn vào phòng họp chiếm vị trí ở phía trước. Vương Hải Đào muốn đi vào cùng với Đinh Nhị Cẩu, nhưng bị Đinh Nhị Cẩu bác bỏ, chuyện này không phải là cái gì chuyện tốt, không cần phải đem thêm người dinh vào, cuối cùng hắn chỉ đem theo Tiểu Đan vào phòng họp, nàng phụ trách ghi chép, lại đợi đến chừng 10 phút đồng hồ sau, các phóng viên mới thấy một người tuổi còn trẻ cùng với một cô gái bước vào phòng họp, lúc mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng chỉ là nhân viên trong ủy ban, nhưng đến khi 2 người nam nữ kia ngồi ở vị trí chính giữa bàn họp, bọn họ mới cho rằng suốt thời gian cả buổi chờ đợi, bây giờ lãnh đạo ủy ban thị trấn lừa gạt đẩy ra 2 thanh niên trẻ tuổi chịu đòn, nhìn thấy cảnh này khiến các phóng viên rất là phẫn nộ, Xin chào các anh em phóng viên, làm mọi người vất vả đến đây đưa tin. Tôi là Đinh Trường Sinh, chủ tịch của thị trấn Lâm Sơn. Rất hoan nghênh mọi người đã đến địa phương này. Tôi nói ngắn gọn, xin mọi người chú ý đến điều này. Chờ một chút, xin hỏi đồng chí, rốt cuộc đồng chí thật sự là chủ tịch hay là phó chủ tịch đấy? Phóng viên chúng tôi đã ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy, chỉ là muốn hỏi trực tiếp mấy vấn đề để được nghe trả lời ngay, chứ không phải là khi hỏi vấn đề gì, thì đồng chí lại đi xin chỉ thị lãnh đạo để trả lời cho chúng tôi. Thời gian của chúng tôi cũng rất quý giá. Một phóng viên đứng lên nhìn chăm chăm vào Đinh Nhị Cẩu, nhìn về phía trên không có thân thiện chút nào hỏi tới. Ngay cả Tiểu đang ngồi ở bên cạnh cũng khẩn trương lên, nàng sợ Đinh Nhị Cẩu kìm nén không được lại đánh nhau, thì cuộc họp báo này sẽ không còn có ý nghĩa gì, sẽ phát sinh ra phiền toái càng lớn hơn nữa. Tại vì người phóng viên này nói chuyện cũng quá chua ngoa, những lời này rõ ràng là thấy Nhị Cẩu còn trẻ quá nên không thèm để vào mắt, hoặc giả có thể đây là thủ đoạn của phóng viên, mục đích là chọc giận Đinh Nhị Cẩu. Quá trình này cũng giống như là ngươi lừa thì ta gạt, hầm hè trong quá trình so tài với nhau vậy. Vâng, vị phóng viên này nói lên ý kiến rất là tốt, vừa rồi tôi đã quên nói, buổi họp báo cũng phải có kỷ luật, vì thế trong quá trình nói chuyện, phải chú ý đến vấn đề thời gian, đừng đặt câu hỏi thừa làm mất thời gian của mọi người. Tôi hy vọng mọi người lắng nghe lời nói của tôi, vừa rồi tôi đã nói, tôi là chủ tịch thị trấn Đinh Trường Sinh. Nhưng vị phóng viên này còn hỏi ngược lại tôi có phải là chủ tịch thị trấn hay là phó đấy. Rất hiển nhiên, người này không có chú ý nghe đến lời giới thiệu của tôi. Còn điều này nữa, mọi vấn đề tin tức có quan hệ đến chuyện này, thì chúng ta sẽ ở tại đây làm chuẩn. Tôi cam đoan từ chỗ này tôi tuyên bố ra những tin tức không có bất kỳ sự dối trá nào cả. Tôi cũng hy vọng các anh em phóng viên căn cứ nguyên tắc công chính chi tiết đưa tin về chuyện này. Nếu có đưa tin bẻ công sự thật, bịa thêm chuyện bậy bạ đưa tin, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm vì quyền lợi của thị trấn. Được rồi, hiện tại tôi đem nguyên nhân chuyện xảy ra với những tình huống mà chúng tôi nắm được công bố đến với mọi người. Lúc này tất cả phóng viên mới ý thức, cái người chủ tịch trấn trẻ tuổi này cũng không phải là dễ dàng đối phó, xem ra lại là tương đối già dặn kinh nghiệm. Đinh Nhị Cẩu biểu hiện lập luận chặt chẽ không có khe hở nào để bắt bẻ, cho nên làm các phóng viên cũng có chút kiên kỵ. Lúc này Tiểu đang lại nhận thức thêm về Đinh Nhị Cẩu, bởi vì nàng cho rằng nếu đổi lại là mình, nhất định sẽ lúng túng bó tay rồi. Nàng không nghĩ tới Đinh Nhị Cẩu ở thời điểm này, lại còn có thể bắt được sơ hở trong lời nói của đối phương mà tiến hành phản kích. Nói thật, xảy ra chuyện như vậy, chính tôi cũng cảm thấy rất áy náy. Nếu như cán bộ của chúng tôi cùng quần chúng trao đổi cho thông suốt, thêm một chút kiên nhẫn, như vậy thì sẽ không phát sinh bi kịch như vậy. Ở tại đây chúng tôi sẽ cho mọi người một cam kết, đó chính là chúng ta sẽ triệt để điều tra chân tướng chuyện này. Vào mỗi ngày kết quả điều tra của chúng tôi tiến triển đến đâu sẽ hướng về xã hội công bố một lần, bất luận là bởi vì nguyên nhân gì, nếu thì cũng phải có người gánh lấy trách nhiệm. Đương nhiên, nếu trách nhiệm thuộc về tôi cũng gánh vác không khước từ. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ lược cho mọi người hiểu được tình huống là như thế này. Tôi đã nói xong cho mọi người biết được chuyện xảy ra như thế nào rồi, bây giờ mọi người cứ đặt câu hỏi, nhưng bởi vì vấn đề thời gian không thể kéo dài, nên mọi người hãy tóm gọn hỏi những vấn đề chủ yếu, mỗi người một vấn đề xin cứ nói. Đinh Nhị Cẩu biết là buổi họp báo thường thì các phóng viên chú ý đến hình thức người phát biểu nhiều hơn nội dung chính. Chỉ cần có người đứng ra nói chuyện, ánh mắt truyền thông cũng sẽ bị cuốn hút tới. Cho đến lúc đó vô luận là nói cái gì, họ sẽ không quan tâm đến nội dung của người chết sẽ ra sao, mà là quan viên chính phủ dính líu ở trong chuyện này nên phải chịu trách nhiệm gì. Đây mới là điều xã hội đại chúng quan tâm khi bọn họ đưa tin. Nếu đến thời đại mà toàn dân đều biết thông qua mạng lưới Internet truyền thông tự phát biểu cái nhìn chính kiến của mình, chỉ có dân chúng lên tiếng, thì đây mới là mục đích buổi họp báo thật sự. Chủ tịch Đinh, tôi có một vấn đề, xin hỏi Lý Nhị Tước đến cùng là chết như thế nào? Có người nói là có người đẩy xuống lầu mới chết, có chuyện này không? Người hỏi câu này chính là người vừa rồi bị Đinh Nhị Cẩu dạy dỗ cho mấy câu. Đinh Nhị Cẩu nhìn xem cái microphone cầm trong tay của hắn viết là đài truyền hình Giang Đô. Thì ra là đài tỉnh, bà mẹ mày tưởng là ngon lắm à, vừa nhìn đến đây Đinh Nhị Cẩu lại nổi giận trong bụng, một cái đài của tỉnh đấy, mày gào thét cái gì? Thấy nơi đây còn có nhiều báo chí đài truyền hình khác, nên lộ ra để chứng tỏ mình hả? Nhưng tức thì tức, Đinh Nhị Cẩu vẫn phải là trả lời tên hỗn đản này, về vấn đề y hỏi, nhưng hắn đã nhớ kỹ mặt mày rồi, sau này gặp Chu Hồng Kỳ nói lại một câu, không cho đài tỉnh khai trừ mày thì lão tử cũng không phải là họ Đinh nữa. Đồng chí Đinh Nhị Cẩu của chúng ta nhìn về phía trên rất bình tĩnh, nhưng đó là giả bộ đấy, Hắn hiện tại hận trước mắt không thể đem tên này ra giải quyết tại chỗ cho hả giận. Đối với vấn đề của anh, tôi không biết anh nghe cái câu nghe có người nói. Là anh nghe ai nói? Hoặc là chính anh tưởng tượng ra, ngay tại đây, tôi thông báo cho mọi người một sự thật đã làm sáng tỏ, chính là căn cứ vào công an thị trấn Lâm Sơn Trấn cùng đội công an hình cảnh huyện Hải Dương điều tra, Lý Nhị Tức chính là từ trên lầu nhảy xuống, ông ta tử vong hoàn toàn do nguyên nhân tự sát, không có khả năng bị ai giết, đây là tin tức từ công an truyền tới, nếu không tin, các vị có thể đi công an huyện chứng thực, tôi có một vấn đề cần hỏi, bên ngoài đều nói Lý Nhị Tức là vì bị Trưng Thu Đất bị bức tử. Đây là thật sao? Mời Chủ tịch Đinh cho một câu trả lời thuyết phục. Đối với vấn đề này, tôi cũng không muốn nói nhiều lời nữa. Trong quá trình Trưng Thu Đất, cán bộ của chúng tôi có khả năng tồn tại cùng thôn dân chưa có thông hiểu với nhau, nhưng tuyệt không có giống như anh hỏi là bức tử dân chúng, bởi vì việc Trưng Thu Đất không phải chỉ liên quan đến vài hộ, mà là cả trăm hộ quần chúng. Đại đa số quần chúng việc Trưng Thu Đất vẫn là rất thuận lợi, nhưng chuyện gì cũng phải có ngoại lệ. Cũng như chuyện của Lý Nhị Tước là trường hợp ngoại lệ, chúng tôi cảm thấy rất áy náy, bởi vì chúng tôi không có làm tốt công tác với hộ của Lý Nhị Tước, mới đưa đến sự bức xúc của Lý Nhị Tước dẫn đến việc tự sát, nhưng chúng tôi kiên quyết phản đối áp dụng phương thức cực đoan như của Lý Nhị Tước để diễn tả kháng nghị, bởi vì sự tình rồi sẽ tìm được biện pháp giải quyết, đúng không? Chỉ có một mình Đinh Nhị Cẩu chủ trì cuộc họp báo tiến hành hơn 3 tiếng đồng hồ. Còn Khấu Đại Bằng thì chờ tại phòng làm việc của Đinh Nhị Cẩu uống hơn 2 tiếng nước trà. Cái văn phòng này cũng đã từng là phòng làm việc của ông. Nhìn thấy cách bài trí cơ bản cũng không thay đổi. Ngay cả cái bàn là do lúc chính mình vừa lên làm chủ tịch thị trấn mua. Vương Bạch Lệ không đổi. Đinh Nhị Cẩu cũng không đổi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 484. Chủ tịch Đinh, tôi thật sự là quá bội phục anh rồi. Anh nói lung tung thật là hay. Vừa ra cửa phòng họp, Tiểu Đan nhỏ giọng đối với Đinh Nhị Cẩu nói, đi mau, cái gì mà là nói lung tung, nhanh lấy dùng cho tôi cốc nước, đám người này không dễ lừa, khát chết tôi rồi, vâng, tôi lập tức đi. Tiểu Đan bây giờ đối với Đinh Nhị Cẩu thật là bội phục, trong ánh mắt nàng đó là một sự sùng bái Tiểu Tinh Tinh. Vào trong văn phòng, thấy Khấu Đại Bằng đang ngồi ở cái ghế của mình, chú đến lâu chưa vậy, Đinh Nhị Cẩu vội vàng hỏi, sau đó cởi ra vài cái nút áo. Sau lưng Đinh Nhị Cẩu toàn bộ ướt đẫm mồ hôi. Ừ, đến một hồi rồi, chú đang xem tin tức trên mạng. Khấu Đại Bằng đứng lên đến ghế salon ngồi, Đinh Nhị Cẩu vội vàng tránh qua một bên, sau đó bưng lên ly nước rót đầy cho Khấu Đại Bằng ly, cung kính bưng cho ông. Bước tiếp theo sau sợ là chú phải cầm lái rồi, bất quá chú chỉ cần chỉ huy ở phía sau là được, cháu phụ trách đấu tranh đi tiên phong, nếu đến lúc đó cháu hướng gió đón không đúng, chú tranh thủ thời gian cứ rút lui là được. Chuyện này cháu không muốn liên quan gì đến chú, chỉ cần còn chú ở đây, trong nội tâm của cháu đã an tâm rồi, nếu cháu có sơ suất gì, thì còn có cơ hội lại đứng lên, cháu tuổi còn trẻ mà. Ừ, cháu dạo này làm tốt lắm, lại còn biết thay người khác suy tính, có tiến bộ, vậy bước kế tiếp cháu định làm như thế nào? Vẫn phải là hết sức làm công tác động viên người nhà của Lý Nhị Tước, dù sao chỉ cần người nhà của ông ta không lộn xộn, thì mới có chỗ thương lượng, cháu đã báo cáo cho Bí Thư Lâm. Chuyện này cuối cùng khẳng định vẫn là phải quất tiền để dọn dẹp, tình huống hiện tại là chúng ta phải cố nắm giữ chủ động, lát nữa cháu đến nhà của Lý Nhị Tước nhìn xe, bày tỏ một chút thành ý của chúng ta, chứ có trốn tránh thì cũng sẽ không giải quyết được gì, chỉ một mình cháu đi à. Vương Bạch Lệ không ra mặt, đừng nhắc đến gì Vương nữa, chuyện này phát sinh lúc là do Bí Thư Vương đem Hạ Phi đẩy ra, căn cứ tình huống trước mắt, nếu Hạ Phi còn xử lý chuyện này, nói không chừng còn xảy ra nhiễu loạn lớn hơn. Hạ Phi nhất định sẽ hết sức che giấu phủi lấy trách nhiệm của mình, cho nên Bí Thư Lâm bảo cháu phụ trách xử lý chuyện này. Ừ, trải qua xong chuyện này, con đường làm quan của Vương Bạch Lệ trên cơ bản coi như xong rồi, lãnh đạo nào cũng không thích một người gặp chuyện làm con rùa đen rút đầu như vậy, một chút đảm đương cũng không có, thì còn có tư cách gì mà làm lãnh đạo, chú nghĩ chuyện này Bí Thư Lâm sẽ nhận thấy và xem xét, không có mang theo bất cứ ai, Đinh Nhị Cẩu một mình lái xe đến nhà của Lý Nhị Tước. Xem ra nhà của ông ta đúng là khó khăn thiếu thốn, ba gian nhà trệt rách nát không chịu nổi, trong sân đang vây quanh khá đông người, nhưng đã không còn có tiếng khóc, chỉ có tại bên trong gian nhà chính, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nghẹn ngào nức nở. Người trong sân khi thấy Đinh Nhị Cẩu tiến đến, đều là gương mặt địch ý, xem ra đã có người nhận ra Đinh Nhị Cẩu là ai, càng làm cho Đinh Nhị Cẩu thêm lo lắng chính là những phóng viên kia sau khi kết thúc cuộc họp báo, có một bộ phận đã đem trận địa dời tới phỏng vấn người nhà của Lý Nhị Tước. Đối với phóng viên mà nói, Cái này là quyền của bọn họ, nhưng đối với xử lý chuyện này thì bọn họ không hề có bất kỳ sự trợ giúp nào, ngược lại là sẽ vô tình thêm sự trợ lực cho nhà họ Lý, khiến cho người nhà đưa ra điều kiện cao hơn nếu muốn giải quyết vấn đề. À, đây có phải là chủ tịch Đinh? Hôm nay làm gì mà có thời gian rảnh đến viếng thăm nhà của chúng tôi, xin mời đi ra ngoài đi, tại nơi đây không chào đón chủ tịch Đinh đâu. Một người tuổi còn trẻ đứng lên đi đến trước mặt Đinh Nhị Cẩu nói ra, từ trên người y mang theo khăn tang, có thể đây là họ hàng của Lý Nhị Tước, nhưng là chắc chắn không phải là con cái trong nhà, bởi vì trên người của y không có mặc quần áo tang. Xin hỏi anh là, Lý Nhị Tước là chú của tôi, có chuyện gì không? Cứ nói thử xem, nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ trả lời, nói với anh, thì anh có thể làm chủ được không? Đinh Nhị Cẩu ngao ngán hỏi, tôi làm chủ được, nói đi. Người trẻ tuổi vẫn rất ngạo mạn nói, căn bản không có xem Đinh Nhị Cẩu ra cái gì cả, quay về chỗ đi, anh mà làm chủ được cái gì? À, còn vị này chính là, lúc này một người tầm 40 tuổi trung niên từ trong đám người đi đến, xin chào chú, cháu là Đinh Trường Sinh chủ tịch thị trấn Lâm Sơn, nhà cháu ở thôn Bàn Tử Dục, xin tới phúng viếng gia đình Lý Nhị Tước, không biết Linh Đường để ở nơi nào, Linh Đường. Hừ, chủ tịch Đinh, không nói dối cậu. Chúng ta chưa có chuẩn bị phát tang, thi thể vẫn để ở trong phòng, không nằm ở trong quan tài, mà đang ướp lạnh. Chúng tôi vừa mới mua đồ ướp lạnh bảo quản xác, đang đợi hai đứa con trai của Lý Nhị Tước trở về nhà. Chúng tôi muốn đi lên thành phố khiếu kiện, nếu trong thành phố vẫn không quản đến việc này, chúng tôi sẽ mang xác đi đến Bắc Kinh. Dù sao con trai của Lý Nhị Tước đều đang học đại học ở Bắc Kinh, chúng nó đối với Bắc Kinh rất quen thuộc. Chúng tôi không tin rằng lãnh đạo ở trên sẽ không chịu trả lời rõ ràng lý lẽ về chuyện này. Người này nhìn qua so vừa thằng thanh niên kia cũng không khá hơn chút nào, nhưng câu nói đúng là sẽ trở thành đại sự. Nếu bọn họ thật sự lôi kéo quan tài đi đến thành phố, không những cái thị trấn nhỏ này, mũ mang không nổi rồi, mà ngay cả bí thư huyện cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Đó là bao lớn vấn đề xảy ra. Chú à, có thể để cho cháu nói chuyện một chút được không? Có thể. Cậu cứ nói đi. Để tôi xem các người đến cùng là muốn như thế nào. Chú, hiện tại Ủy ban trấn không phải là không muốn xử lý chuyện này, nhưng mọi người cũng không có định đoạt gặp người của Ủy ban thương lượng. Nói một cách khác, cho dù là mọi người có đến thành phố Bắc Kinh, không phải là chỉ muốn giải quyết vấn đề cho công bằng sao? Như vậy đi, nếu mọi người đã muốn giải quyết vấn đề này, cứ nói điều kiện, tôi chịu trách nhiệm. Nếu tôi không đáp ứng được, tôi có thể báo cáo lên thượng cấp, như vậy có được không? Chủ tịch nói là sự thật, đó là đương nhiên. Tôi là chủ tịch trấn, có quyền định đoạt lời nói của mình. Hừ. Cứ nói xong rồi thì đi mất. Phó chủ tịch Hạ Phi cũng là lãnh đạo người trong ủy ban. Thế nào mà có chịu nói tiếng người đâu. Chú à, mỗi người có mỗi người phương pháp làm việc khác nhau. Cháu nếu đã tới đây, thì cứ nói yêu cầu của mọi người. Thì chúng cháu mới có thể giải quyết vấn đề. Còn không có Linh Đường, để cháu vào trong phòng viếng thăm được không? Vĩnh Tân, cháu dẫn chủ tịch trấn đi vào trong phòng nhìn xem chú của cháu đi. Người đàn ông trung niên nhân quay đầu lại, nói với người trẻ tuổi vừa rồi. Vĩnh Tân mang theo Đinh Nhị Cẩu bước vào nhà chính. Ở thị trấn Lâm Sơn có phong tục là nếu có người nhà chết, thì thi thể để nằm ngay chính giữa gian nhà chính, đầu hướng về phía cửa chính. Hiếu tử quỳ gối hai bên giữ đạo hiếu, bởi vì hai đứa con trai của Lý Nhị Tước vẫn chưa về, cho nên giữ ngồi giữ đạo hiếu chính là đưa bé nhỏ tuổi nhất cùng vợ của Lý Nhị Tước. Xốc lên mảnh vải che, chính là một cái thúng lớn ướp lạnh. Vừa rồi người trung niên kia nói không sai, đây quả thật là bọn họ muốn đánh trường kỳ kháng chiến. Nếu như vậy thì hôm nay tới là chính xác đúng rồi. Nhưng nếu muốn hôm nay đem chuyện này quay trở lại bình thường, đó là điều không có khả năng. Đinh Nhị Cẩu vào phòng, trong phòng tất cả mọi người lập tức ngưng lại tiếng thúc thích nỉ non. Lý Nhị Tước an tĩnh nằm ở trong thùng lớn ướp lạnh, trên người đang đắp chăn, trên mặt vỡ nát, cơ hồ nhìn không ra khuôn mặt của ai, máu thịt be bét, nhìn xem thật là dọa người. Nhưng là vì muốn biểu đạt tôn trọng đối với người chết, Đinh Nhị Cẩu vẫn phải là chăm chú nhìn. Đúng lúc này cùng vào không chỉ là họ hàng của nhà Lý Nhị Tước mà còn có phóng viên đi theo. Bọn họ liền chụp hình Đinh Nhị Cẩu biểu lộ vấn an Lý Nhị Tước. Đương nhiên, đúng lúc này hắn biểu lộ vô cùng trầm thống, thậm chí mang theo sự thương cảm sâu đậm. Bất cứ người nào chứng kiến cảnh tượng như vậy cũng sẽ đồng cảm. Huống chi Đinh Nhị Cẩu cũng đã từng trải qua thống khổ khi mất đi thân nhân của mình. Cho nên đúng lúc này hắn có tâm tình chia sẻ chân thành với thân nhân người chết, thì có thể hiểu được. Đinh Nhị Cẩu nhìn xong, xoay người, đang lúc mọi người đều cho là hắn muốn đi ra ngoài, thật không ngờ trái lại đi tới đằng trước cái thùng ướp thi thể, bất chợt quỳ xuống, hai tay vịn dưới, dập đầu bốn cái, sau đó đứng lên cắm nhang vào lư hương, dâng cho Lý Nhị Tước dâng lên một nén nhang. Có thể nói lúc Đinh Nhị Cẩu quỳ trên mặt đất dập đầu, tất cả đèn flash của phóng viên đều nhắm ngay người chủ tịch Trấn trẻ tuổi này. Đợi đến lúc Đinh Nhị Cẩu trở ra, nhóm phóng viên đã ngăn chặn đường đi của hắn, ngăn ở ngay cửa ra vào. Mọi người xin tránh ra một bên được không? Có lời gì muốn nói, chúng ta hãy đi ra ngoài. Ở đây là nơi người mất nằm nghỉ ngơi, mọi người làm như vậy, nhìn thấy có ra gì không? Chủ tịch Đinh, hành vi mới vừa rồi của anh, có thể lý giải đây là sự tạ tội sao? Tạ tội? Anh dùng cái từ này có phải là quá cường điệu nói quá không? Tại chỗ này, tôi cũng nói cho mọi người biết, đúng là khi tôi đến đây là dùng thân phận chủ tịch Trấn đến thăm người nhà Lý Nhị Tước, nhưng khi tôi quỳ xuống dập đầu, thân phận của tôi không phải là chủ tịch Trấn, mà chỉ là thân phận của một hương thân. Tôi là người thôn Bàn Tử Dục, cách thôn này không đến 10 dặm đấy, nếu như nói về nguồn gốc sâu xa, nói không chừng, tôi cùng nhà Lý Nhị Tước gia còn có thể là có quan hệ thân thích nữa đấy. Hơn nữa Lý Nhị Tước là một người lớn tuổi, tôi chỉ là hàng con cháu, một người vai vế con cháu dập đầu bái lạy với người lớn tuổi thì có phải cần nhiều đến sự chú ý như vậy sao? Nếu như dừng lại trả lời từng vấn đề câu hỏi của những phóng viên này, chỉ sợ đến trời tối cũng trả lời không hết, nhưng nếu không trả lời, rất có thể bọn họ sẽ lại nói lung tung tin tức. Đây là chỗ mâu thuẫn. Đinh Nhị Cẩu cuối cùng cũng cố vượt ra khỏi vòng vây, về tới nơi đậu xe của mình. Hai đứa con trai của Lý Nhị Tước nếu như từ Bắc Kinh về nhà nếu đi máy bay thì thực tế không lớn, chỉ có xe lửa là nhanh, cho nên có sẽ thừa dịp lúc xe lửa đến thành phố Bạch Sơn mà chặn đầu bọn họ, sau đó từ nơi đó quay trở lại huyện Hải Dương. Bởi vì căn cứ theo Đinh Nhị Cẩu quan sát, bọn người nhà của họ Lý rất kích động, cho nên bây giờ chỉ có thể là gặp trước hai đứa con trai của Lý Nhị Tước làm một chút công tác động viên vận động. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 485. Chú, cháu mới vừa từ nhà họ Lý đi ra, có một số tình huống như thế này. Đinh Nhị Cẩu tóm lược đem sự phân tích của mình nói cho Khấu Đại Bằng biết. Sau khi nhận được sự tán thành của Khấu Đại Bằng, Đinh Nhị Cẩu sẽ đến nhà ga thành phố Bạch Sơn chờ anh em nhà họ Lý. Còn Khấu Đại Bằng sẽ báo cáo cho Bí Thư Lâm Xuân Hiểu một chút chuyện tiến triển. Vì thế Đinh Nhị Cẩu bắt lái xe chạy đi tới Bạch Sơn. Trên đường đi thì nhận được điện thoại của Tạ Phương Quỳnh cùng với Lưu Hương Lê. Biết em đang bận rộn, nhưng đành quấy rầy em một chút. Chuyện bây giờ xử lý ra thế nào rồi? Tạ Phương Quỳnh gọi điện thoại hỏi. Ai da không được tốt lắm, chuyện như vậy nào có dễ dàng giải quyết? À đúng rồi, lúc xảy ra vụ tự sát, có phải là hai người đã tới Ủy ban Trấn? Còn nói sao? Bọn chị vừa đến thì cũng là nhìn thấy người kia nhảy lầu, đến giờ Hương Lê nhớ lại vẫn còn là rất sợ hãi. Còn em bây giờ đang ở địa phương nào? Em đang đi đến thành phố Bạch Sơn. Trong khoảng thời gian này chắc chắn là không có thời gian gặp chị Hương Lê. Chị thay em an ủi chị ấy dùng em nhé. Em còn phải trước xử lý xong việc này rồi mới nói sau. Hiện tại cả nước trên dưới đều nhìn chằm chằm vào chuyện này rồi. Nếu xử lý không tốt, em ở huyện Hải Dương lại phải nổi danh. Thật ra không nghiêm trọng như vậy đâu. Chị nghe nói người này là uống thuốc độc trước khi nhảy lầu, chứng tỏ trong lòng đã muốn chết rất rõ ràng đấy. Cùng người nhà hắn thương lượng nói chuyện cho tốt, thêm chút tiền cũng đừng có tiếc là được rồi. Hơn nữa nếu như bởi vì chuyện này mà làm trễ nải địa điểm vị trí xây dựng xí nghiệp, đối với trước thị trấn Lâm Sơn là một tổn thất rất lớn. Điểm này em có nghĩ tới không vậy? Tạ Phương Quỳnh nói qua dăm ba câu thì cũng không rời nghề chính là một thương nhân. Chuyện khẩn cấp mạng người quan trọng như vậy, mà nàng còn đang lo lắng chuyện đầu tư của nàng, thật sự là không biết người đàn bà này trong mắt ngoại trừ tiền, còn có chuyện gì khác không nữa. Đinh Nhị Cẩu chẳng muốn cùng nàng nói nhảm thêm, nên nói thẳng là đang lái xe, liền cúp điện thoại. Thế nào, hắn nói sao? Ngồi bên cạnh Lưu Hương Lê nhìn thấy Tạ Phương Quỳnh cúp điện thoại liền hỏi. Đừng nói nữa, tên Nhị Cẩu chó chết này, rõ ràng cúp điện thoại không chịu nói chuyện. Hừ, lần sau đừng để cho chị gặp được hắn, nếu gặp được hắn, xem chị trừng trị hắn như thế nào. Tạ Phương Quỳnh thở phì phì cầm cái điện thoại di động ném vào trên giường. Trừng trị hắn thì chị là cái gì của hắn a? Hiện giờ suy cho cùng thì hắn vẫn là lãnh đạo của chị, lại còn thu thập người ta. Hắn còn chưa thu thập đè chị lên giường là chị còn may lắm rồi, phải không bà chủ Tạ? Hì, ha ha, này Hương Lê, rốt cuộc là em bên cho hắn à? Đương nhiên rồi, nhưng mà thật ra em cũng rất xấu hổ. Khi hắn gặp tất cả mọi chuyện không may, em cơ hồ đều giúp không được gì cho hắn, còn chị thì bất đồng, hắn làm quan, chị có tài chính, các người nếu liên hợp lại, đây còn không phải là tài nguyên cuồn cuộn sao? Con đường làm quan một đường mây xanh rộng mở à? Hừ, con người của hắn lì lợm như vậy, chị không giúp được hắn gì đâu, rất bướng bỉnh, cứng đầu, đến bây giờ ra chuyện như vậy, chuyện trưng thu đất kéo dài thời gian dài bao lâu thì chưa biết, chỉ sợ chuyện xây dựng nhà máy cũng là sẽ không bao giờ có rồi. Tạ Phương Quỳnh nhục chí nói, chuyện này đâu có thể trách ai, nếu không phải trách các ngươi quá tham, rõ ràng là nhị cẩu đã cho các ngươi tìm được một nơi xây dựng rồi, một cũng không, hai cũng không, cứ muốn trưng thu đất không cần động dời, các ngươi chiếm đất người ta cày ruộng, hiện tại thì thế nào, đã xảy ra chuyện rồi, hiện tại bây giờ em lớn nhất chỉ biết cầu nguyện, từ chỗ này ngàn vạn lần đừng có liên quan gì đến nhị cẩu, chỉ có mình em biết hắn lăn lộn cho tới hôm nay là khó khăn chừng nào. Có nói thì chị cũng không hiểu, tại vì hắn không phải là nam nhân của chị không có đau lòng như em đâu. Lưu Hương Lê than thở nói, ui trời, nhìn em kìa, một bộ dáng oán phụ, mà em biết hắn bây giờ đi nơi nào không? Đi xử lý vụ án này chứ gì, về điều này, em vẫn là rất tin tưởng vào khả năng của hắn. Hừ, hắn đi đến thành phố Bạch Sơn, chị nghĩ là chính phần đi tìm cái người đàn bà giáo sư trường cấp 3 kia, chị đã nhìn thấy người đàn bà đó, không chỉ là đẹp đẽ, mà còn tuyệt đối là một nữ nhân tài trí, Đinh Nhị Cẩu đêm nay nhất định sẽ đi đến gặp cô ta, như thế nào đây? Có ghen không? Với thân phận của Tạ Phương Quỳnh, nếu muốn điều tra về một người, chuyện này qua đơn giản dễ dàng, việc này cũng nên trách Lưu Hương Lê, nàng có ý tác hợp Tạ Phương Quỳnh với Đinh Nhị Cẩu nên cứ nói tốt về hắn cho Tạ Phương Quỳnh nghe, điều này khiến cho Tạ Phương Quỳnh đối với Đinh Nhị Cẩu sinh ra động tình, hứng thú. Đó cũng là nguyên nhân nàng âm thầm đi điều tra hành tung của Đinh Nhị Cẩu. Đinh Nhị Cẩu bình thường cũng không có chú ý tới là mình bị theo dõi, cho nên có một lần đi đến nhà của Phó Phẩm Ngàn ở lại qua đêm, vừa vặn ngay lúc Tạ Phương Quỳnh phái người theo dõi, hơn con đem ảnh chụp Phó Phẩm Ngàn phát cho Tạ Phương Quỳnh nhìn xem, giáo sư trường cấp 3. Chuyện khi nào, hình như thời gian không ngắn, như thế nào, em không biết gì sao? Hắn cũng không có nói cho em biết. Tạ Phương Quỳnh giờ cũng đang có cơ hội đã kích hình tượng Đinh Nhị Cẩu tại trong lòng Lưu Hương Lê. Cho tới nay Lưu Hương Lê, lúc nào nàng cũng đem Đinh Nhị Cẩu khoa trương thành một con người toàn vẹn. Do đó bây giờ nàng không có lời nào có thể nói ra nữa. Tiểu tử ngu ngốc này, hắn chỉ nói với em về người đàn bà ở thôn Lô Gia Lĩnh kia. Không ngờ tới, hắn vẫn còn có người ở thành phố Bạch Sơn. Xem hắn trở về em sẽ thu thập hắn mà xem. Lưu Hương Lê tức giận nói ra, có muốn chị hỗ trợ hay không? Tạ Phương Quỳnh mỉm cười hỏi, không cần, đây là chuyện ở trong nhà của em, chị người ngoài không có quan hệ gì. Lưu Hương Lê liếc mắt nhìn Tạ Phương Quỳnh nói ra, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 486. Lúc này Đinh Nhị Cẩu đã đến nhà ga thành phố Bạch Sơn, hắn chầm chầm quan sát ở cửa ra vào nhìn xem người nhân viên đường sắt xét vé, vì lý do để tìm hai người kia, cho nên hôm nay xét vé đặc biệt kỹ lưỡng, yên tâm đi. Chỉ cần bọn họ xuống xe lửa ở đây, cam đoan sẽ không từ nơi này chuồn đi mất. Kha Tử Hoa nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu đứng bên cạnh bồn chồn lo lắng, vẻ mặt ra vẻ rất khẩn trương, nên nói ra, việc này đã náo loạn lớn như vậy, sẽ còn tiếp tục nháo nháo hơn. Điểm mấu chốt là ở trên người hai anh em này, nếu như không thể thuyết phục được bọn họ, để cho họ trở về nhà, mà mình không gặp trước, sự tình sẽ rất vô cùng phiền toái. Chuyện đầu tiên phải là chặn bọn họ lại, phân tích mối quan hệ lợi hại nói rõ. Để tránh sau hai anh em khi về nhà bị người thân tác động, nhất thời không phân biệt được, làm ra chuyện gì khác thường, đến lúc đó cũng là tự hại chính bản thân bọn họ. Chờ đợi hơn một tiếng đồng hồ sau, Kha Tử Hoa lợi dụng mối quan hệ đã điều tra ra được Lý Vĩnh Cương và Lý Vĩnh Cường hai anh em ngồi trên xe lửa chuyến này đang tới. Khi hai người vừa bước xuống, đã bị Đinh Nhị Cẩu ngăn cản lại đường đi. Xin hỏi hai vị là Lý Vĩnh Cương, Lý Vĩnh Cường phải không? Vâng, còn anh là ai? Lý Vĩnh Cương cảnh giác. À, tôi là chủ tịch Trấn Lâm Sơn, tên là Đinh Trường Sinh, tôi chờ ở đây là để đón các anh đấy, đã trễ thế như thế này, chẳng còn xe trở về huyện Hải Dương đâu, để tôi hai anh về, chủ tịch Trấn. Chúng tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng anh? Lý Vĩnh Cường không thiện ý hỏi, nhìn qua thì thấy y đối với quan viên thị trấn Lâm Sơn đã không có ấn tượng tốt, cho nên nói ra rất là sặc mùi căm ghét, nhưng Đinh Nhị Cẩu vẫn không có để ý tới, về chuyện Lý Nhị Tước có xử lý thuận lợi hay không. Có thể nói là ở mức độ rất lớn, được quyết định bởi thái độ hai anh em này. Các anh yên tâm, tôi sẽ không có ý định gì xấu với các anh. Tôi từ thị trấn Lâm Sơn Trấn chạy tới nơi này, chỉ là muốn sớm chút đón các anh trở về nhà. Còn có một nguyên nhân nữa là muốn cùng hai anh trò chuyện trao đổi một chút về chuyện cha của các anh. Đinh Nhị Cẩu chân thành nói, cha tôi có còn gì để nói? ông đã bị các anh bức tử, bây giờ còn muốn thế nào nữa đây? Vĩnh Cường, cứ để cho chủ tịch Đinh nói xong thì em hãy nói sau. Lý Vĩnh Cường không hổ là lớn hơn vài tuổi, về mặt suy nghĩ và trong hành động đều thành thạo hơn em mình rất nhiều. Xin mời đi theo tôi, xe của tôi đậu ở bên kia, chúng ta vừa đi vừa nói. Có lẽ là bởi vì Đinh Nhị Cẩu có thái độ thành khẩn, làm cho bọn họ cũng tạm buông lỏng cảm xúc. Đi theo Đinh Nhị Cẩu ra quảng trường nhà ga, lên xe của Đinh Nhị Cẩu. Khi xe chạy gần đến gần huyện, Đinh Nhị Cẩu dừng xe ở một quán thịt nướng lề đường, nói: "Tôi biết các người hiện tại rất muốn trở về nhà ngay, nhưng cũng phải cần ăn cơm để lấy sức, ghé đây ăn một chút gì đi, không dối gạt hai anh em, suốt từ sáng đến giờ tôi cũng chưa có ăn cái gì, chúng ta xuống dưới ăn một chút gì đi." Thái độ của Đinh Nhị Cẩu đã gây được hảo cảm của hai anh em, bọn họ thuận theo đi theo Đinh Nhị Cẩu xuống xe, ngồi ở hàng ăn vỉa hè. Đinh Nhị Cẩu cũng đang đói bụng, nhưng chủ yếu là hắn vẫn muốn tìm một chỗ ngồi xuống cùng hai anh em nói chuyện. Có lẽ người trong nhà đã đem sự tình đại khái nói cho anh em họ biết. Đinh Nhị Cẩu từ thị trấn Lâm Sơn đuổi tới thành phố Bạch Sơn, mục đích là muốn tiếp xúc đến hai anh em này trước mọi người, như vậy thì mới đem được sự tình nói thật rõ ràng. Trọng yếu là muốn đem tiền căn hậu quả cùng với phương án có thể giải quyết cùng hai anh em trao đổi qua một chút, bởi vì hắn nhìn ra được, trong nhà Lý Nhị Tước những người họ hàng kia uy rằng vuốt đuôi làm rất ồn ào, nhưng chính thức muốn quyết định thì phải là ai đứa con trai của Lý Nhị Tước, chủ quán, cho trước mấy sâu thịt nướng, rồi mang lên thêm mấy món ăn nóng. Vừa xuống xe Đinh Nhị Cẩu gọi thức ăn liền, sau đó cùng anh em Lý Vĩnh Cương ngồi xuống, quán ăn này cũng vắng khách. Cho nên mấy người bọn họ ngồi ở trong góc nói chuyện rất là yên tĩnh. Có phải là các người hiện tại rất muốn biết tình huống ở trong nhà? Yên tâm đi, trong nhà bây giờ thì không còn có việc gì nữa. Mẹ của các người cũng rất bình tĩnh, tuy rằng rất là thương tâm. Tôi xuống dưới vừa mới đi qua thăm nhà của các người, trong nhà có họ hàng hỗ trợ rất đông, hai người cũng không cần quá lo lắng. Đinh Nhị Cẩu biết rõ vạn sự khởi đầu nan, đặc biệt là sự tình như vậy, mở miệng ói ngay vấn đề rất khó. Chủ tịch Đinh, cha tôi tại sao lại phải đến ủy ban trấn tự sát? Tôi không tin là không có trách nhiệm liên đới của các anh. Lý Vĩnh Cường hỏi, mặc dù người này trẻ tuổi, nhưng so với Đinh Nhị Cẩu cũng còn lớn tuổi hơn. Thái độ của Lý Vĩnh Cường lúc nói chuyện rất là tỉnh táo thái độ, giống như cái chết này không phải là của cha hắn vậy. Điểm này chúng tôi cũng điều tra rõ ràng. Nguyên nhân gây ra là do bị trưng thu đất, cha của anh tin vào phong thủy, cho rằng hai anh em có thể thi đậu lên đại học. Toàn bộ là vì nhờ phong thủy của mộ tổ tiên, cho nên ông không muốn đem phần mộ tổ tiên dời đi. Nhưng anh cũng có thể đã nghe nói qua, mảnh đất phần mộ tổ tiên kia là nơi sẽ xây dựng nhà xưởng xí nghiệp của các nhà đầu tư. Đây chỉ là một nhân tố, đương nhiên ở phương diện này, chúng tôi phải có trách nhiệm đấy, tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Hiện tại tôi muốn nghe ý của hai anh em, các người định xử lý chuyện này như thế nào? Đinh Nhị Cẩu rót cho hai anh em chén nước rồi hỏi, chuyện này chúng tôi cũng không làm chủ được. Phải về nhà thương lượng qua, cho nên chủ tịch Đinh, chúng tôi bây giờ không có khả năng trả lời ngay cho anh được. Lý Vĩnh Cường trả lời, tôi hiểu, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở các anh, khi từ nhà các anh đi ra, trong họ hàng của các anh đã cho tôi biết bọn họ sẽ đi khiếu kiện, tôi không rõ là nói thật sự hay là giả, nếu là thật thì đã không có cùng ủy ban trấn trao đổi thường lượng tìm biện pháp tốt nhất mà đi ngay khiếu kiện, tôi thấy được điều này có chút thiếu sót. Ít nhất mọi người cùng nhau ngồi chung một chỗ thương lượng về phương án xử lý. Nếu như không thành, thì mọi người sẽ tính tiếp những thứ khác không tốt hơn sao? Khiếu kiện. Người nào nói? Lý Vĩnh Cường hỏi. Tại nhà các anh có một người đàn ông trung niên nói, tôi cũng không biết có phải là thật sự hay không. Đó có thể là chú của tôi, chủ tịch Đinh. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ về ý của anh. Tôi chỉ muốn biết một điều mấu chốt là cha tôi tự sát hay là bị người đẩy xuống. Lý Vĩnh Cường lúc này mới động đến cảm xúc thật sự của mình, đôi mắt bốc lửa giận, cắn răng hỏi. Đối với vấn đề này, tôi có thể trả lời chắc chắn, tin tức trên mạng là hoàn toàn là bịa đặt. Đồn công an trấn, đội cảnh sát hình sự huyện đã đến hiện trường tiến hành điều tra, hơn nữa còn có những người đến ủy ban thị trấn làm việc đều chứng kiến, xác định cha của anh là tự sát. Chính bọn họ thấy cha của anh nhảy xuống lầu, đã vậy trước khi nhảy lầu còn uống số lớn thuốc nông dược kịch độc. Tôi cũng rất muốn biết ông vì cái gì mà quyết tâm nhảy lầu để chết đến dùng như vậy. Nghe Đinh Nhị Cẩu nói như thế, Lý Vĩnh Cường đang siết chặt quả đấm của mình dần dần buông lỏng ra, nhìn ra được, đối với kết quả này là y có thể đoán ra được tính chất vấn đề của cha mình đấy. Lý Vĩnh Cường, tôi có thể hỏi anh thêm một chuyện không? Nói đi, chủ tịch Đinh, cha của anh có phải là bị bệnh ung thư rất nghiêm trọng, nhưng không chỉ là một loại ung thư? Anh có ý gì? Lý Vĩnh Cương căm tức nhìn Đinh Nhị Cẩu hỏi. Lý Vĩnh Cương nhìn em của y liếc qua rồi nói, vâng, nhưng bệnh của cha tôi cùng với cái chết có quan hệ gì sao? Thật ra tôi cũng không biết có quan hệ hay không, chỉ là tôi có cảm giác được ông ấy trải qua giai đoạn rất không dễ dàng. Chính bản thân mình có bệnh nghiêm trọng như vậy, còn phải cung cấp tiền bạc cho hai người học đại học. Nói thật, cha mẹ của các anh là thật vĩ đại, bởi vì kinh tế tại nông thôn này rất là khó khăn. Lý Vĩnh Cường vừa nghe Đinh Nhị Cẩu nói như thế, trong nội tâm y mới thoáng thả lỏng tâm tình. Người chủ tịch Trấn này không phải là một công tử bột, nhưng lập luận suy nghĩ thật chặt chẽ cũng có thể thấy được. Nhưng bây giờ có nói đến những chuyện này thì cũng đều đã xong, cha của tôi đã không còn quay trở lại nữa. Lý Vĩnh Cường thương cảm nói ra, đúng vậy, nhưng là người sống thì phải hiểu được tâm ý của người chết. Cha của các anh phí hết hơi sức mới đem hai anh em đưa vào trường đại học, nhất định là muốn hai anh em sau này sẽ có thế cuộc sống khá hơn. Ông ta cũng chắc chắn là không muốn hai người sẽ gặp bất kỳ một chuyện không may nào xảy ra. Đinh Nhị Cẩu ý vị sâu xa nói ra, Lý Vĩnh Cường nhìn Đinh Nhị Cẩu rồi không nói gì. Nhưng em của y Lý Vĩnh Cương không phải người ngu, hắn cũng nghe được trong lời nói của Đinh Nhị Cẩu có sự uy hiếp, chỉ là bất quá hắn nhỏ hơn mấy tuổi, cho nên căn bản không có khả năng như anh của hắn Lý Vĩnh Cương nhẫn nhịn như vậy. Anh đang uy hiếp chúng tôi, Lý Vĩnh Cương nhịn không được hỏi, tôi không có dám làm như vậy, mà nếu có thể thì cũng không cần phải làm vậy, tôi chỉ là nói một sự thật, hai anh em cứ thử nghĩ qua đi, nếu như hai anh em sau khi trở về, được những người họ hàng thân thích kia tác động, mang thi thể cha của các anh đi lên tỉnh thành khiếu kiện. Nếu làm như vậy, thì trong nhà của các anh đã phạm vào sai lầm đối với nền kinh tế của thị trấn Lâm Sơn rồi. Bởi vì thị trấn Lâm Sơn vừa mới xây dựng xong con đường cái, đang trong thời kỳ mấu chốt kêu gọi đầu tư chiêu thương từ bên ngoài đến, tiếng xấu lan ra, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chiêu thương dẫn tư. Đến lúc đó hai anh em các người lại phủi mông một cái đi lên Bắc Kinh học rồi, nhưng họ hàng thân của các người thì vẫn còn ở lại tại địa phương lăn lộn. Các anh cứ suy nghĩ một chút hậu quả sẽ ra sao, hậu quả sẽ là cái gì? Lý Vĩnh Cương hung tợn hỏi, Đinh Nhị Cẩu trầm ngâm không trả lời ngay câu hỏi, mà nói tiếp, bao giờ hai anh em vẫn còn đang đi học, nếu như sau này bị vạch trần là đã từng đi khiếu kiện, con đường sau này khi đi làm việc có thế dễ dàng sao? Đơn vị nào sẽ tiếp nhận một người động một chút lại là đi khiếu kiện, cho nên chủ ý của tôi rất rõ ràng, chính là cùng nhau giải quyết vấn đề tại thị trấn, nếu được như vậy, đối với tất cả mọi người đều tốt đẹp cho cả đôi bên. Đinh Nhị Cẩu trong bông có kim, vừa đấm vừa xoa, phân tích nặng nhẹ, nói chuyện đối với người có văn hóa trình độ thì hắn càng phải dùng đến đầu óc thông minh chinh phục cho bằng được bọn họ. Chỉ có như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Tuy đã chuẩn bị xong tinh thần trước, nhưng khi bí thư thành ủy Đường Bính Khôn thành phố Bạch Sơn tự mình gọi điện thoại cho Lâm Xuân Hiểu, nàng vẫn là cảm nhận được áp lực vô hình, sự kiện này đã làm lớn chuyện lên. Không đơn giản là bởi vì Trưng Thu Đất có người tự sát, mà còn bởi vì tiếp sau lại còn phát sinh thêm một chuyện. Đinh Nhị Cẩu tuy rằng một lòng công tâm đi xử lý việc này, nhưng là bởi vì tuổi trẻ, có một số việc xử lý không được hoàn toàn tốt lắm. Ví dụ như quỳ xuống thắp nhang cho Lý Nhị Tước, chuyện này bị phóng viên truyền thông giải thích thành vô số phiên bản. Sau khi bí thư thành ủy Đường Bính Khôn dạy bảo về chuẩn mực nguyên tắc, thì Lâm Xuân Hiểu đi đến gặp người lãnh đạo cũ là La Bàn Hạ. Hiện tại La Bàn Hạ là phó bí thư thành ủy thành phố Bạch Sơn, cũng có thể là do Đường Bính Khôn vì chống lại chủ tịch thành phố Thành Thiên Hạc, cho nên Đường Bính Khôn cùng La Bàn Hạ có mối quan hệ không tệ. La Bàn Hạ là một lãnh đạo kiểu học giả, cho nên rất được sự tín nhiệm Đường Bính Khôn. Lãnh đạo, xin anh cứ phê bình em đi, em không có hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, làm cho anh xấu hổ mất mặt với mọi người rồi. Lâm Xuân Hiểu ngồi đối diện với La Bàn Hạ, trầm mặc một hồi, rốt cục mới nói một câu. Phê bình cô cái gì? Cũng chẳng có gì để mà phê bình, còn phải khen ngợi đấy. Cô xem, hiện tại huyện Hải Dương chẳng phải là đã mở ra cục diện mới rồi sao? Tôi nghe nói thị trấn Lâm Sơn đã chiêu thương dẫn tư khá tốt, đã qua nhiều năm không có xí nghiệp nào nguyện ý đến huyện Hải Dương đầu tư, hiện tại đã có, các ngươi còn mất hứng à? Thế nhưng cũng là bởi vì chuyện chiêu thương dẫn tư, nên mới xảy ra nhân mạng, bí thư Đường bảo em lên đây gặp, đoán chừng cũng là bởi vì việc này. Ừ. Báo chí cùng trên Internet đã lan truyền thực hư không tưởng tượng nổi về vụ này, nhưng là bây giờ là thời buổi tự do ngôn luận, chúng ta không xen vào miệng người ta được, vậy phải làm sao bây giờ? Chỉ có thể là cố gắng làm tốt chuyện của mình, nếu để cho người khác nắm mũi dẫn đi, vậy thì rất phiền toái, cô phải nhảy thoát ra khỏi cái vòng này, cho nên việc này phải có người đứng ra nhận lấy gánh trách nhiệm, thì chúng ta mới có thể trả lời được cho dư luận bên ngoài xã hội. Ừ, cô định làm như thế nào? La Bàn Hà hỏi, theo như tình hình xảy ra, trách nhiệm này không thể để cho Đinh Trường Sinh gánh chịu, hơn nữa còn có mặt mũi của nhà họ Trọng, nhưng ở chỗ của chủ nhiệm phòng tổ chức thành ủy Hạ cũng rất phiền toái. Hạ Phi xuống dưới rèn luyện, từ dưới tay của em làm xảy ra chuyện, chủ nhiệm Hạ cùng anh nếu có chuyện gì cũng rất khó nói chuyện, cho nên vì việc này em cũng rất là đau đầu. Ngày hôm qua bí thư thành ủy Đường bảo em hôm nay tới gặp mặt, trong nội tâm của em rất là lo lắng. Lâm Xuân Hiểu vừa nói chuyện vừa xem sắc mặt của La Bàn Hạ, nhưng La Bàn Hạ nghe xong lại không có phản ứng gì cả. Xem ra từ lúc trở thành phó bí thư về sau, công phu hỉ nộ ái ố của ông không lộ ra lại tiến triển hơn trước. Lúc còn làm bí thư bên ban kỷ luật thanh tra nếu ông mắng liền mắng, không có chỗ để thương lượng. Người của lão Hạ tại nơi đó đích xác không dễ làm. Nhà họ Hạ chỉ có một cây độc miêu này, lão Hạ còn đang định bồi dưỡng thành người nối nghiệp đấy. Hiện tại xem ra, em đỡ không nổi bức tường này đâu. Trước kia ở Hạ Phi còn ở thành phố đã có bộ dáng không ra gì rồi. Hiện tại xuống dưới đáy cơ sở, lại là càng sẽ gây họa. Tiểu tử Đinh Trường Sinh này tôi rất chú ý đến hắn, không bởi vì cái khác, là bởi vì hắn đã cứu La Gia Nghi. Về chuyện này Gia Nghi thường xuyên nhắc tới, nhưng cô nói cũng đúng, việc này phải có người gánh lấy trách nhiệm. Hắn là chủ tịch thị trấn, dựa theo quy chế hành chính, thì thủ trưởng phụ trách đơn vị cơ quan cũng có thể gánh trách nhiệm. Cứ làm như thế đi, hắn còn trẻ, rèn luyện thêm một chút cũng tốt. La Bàn Hạ nói mấy câu thì đã quyết định vận mệnh Đinh Nhị Cẩu. Lãnh đạo, điều này có công bằng với hắn hay không? Theo em nhận xét, hắn đối với chuyện này cũng chẳng có bao nhiêu trách nhiệm, với lại sau khi sự tình phát sinh, hắn chủ động gánh vác giải quyết tất cả vấn đề. Ngày hôm qua hắn đã báo cáo nói với em là đã cùng người trong cuộc tiếp xúc, vấn đề có lẽ rất nhanh thì sẽ xử lý tốt. Trên đời thì làm gì có chuyện tuyệt đối công bằng, cứ như vậy đi, chuyện của hắn do em xử lý, nếu như đối với chuyện này cô xử lý không tốt, như vậy thì sẽ có người ở bên ngoài nhìn vào nói cô xử sự bất công. Cô vừa mới đến tại huyện Hải Dương chưa đứng vững gót chân, tôi hy vọng cô không có sơ suất gì xảy ra. Chuyện trong quan trường thay đổi trong nháy mắt, làm người cũng tốt, làm việc cũng thế, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. La Bàn Hạ thâm ý sâu xa nói ra. Lâm Xuân Hiểu đương nhiên cũng minh bạch ý tứ của lãnh đạo, vì do lãnh đạo của mình ở trong thành phố cũng có đông đảo cường địch rình rập chung quanh, chỉ cần sơ ý một chút sẽ cho địch nhân có lý do công kích. Tuy Đinh Nhị Cẩu vẫn kiên trì muốn tự mình xử lý tốt chuyện của nhà họ Lý xong rồi sau đó mới ly khai, nhưng Lâm Xuân Hiểu chủ ý đã định, để cho hắn đem mọi công tác bàn giao lại cho Khấu Đại Bằng, vì để chứng tỏ cho thấy trong ủy ban huyện đối với chuyện này rất coi trọng. Lâm Xuân Hiểu một hơi đem chức vụ của Vương Bạch Lệ cùng Đinh Nhị Cẩu đều cách chức đi, giao cho Phó Chủ tịch huyện Khấu Đại Bằng tạm thời quản lý chịu trách nhiệm toàn bộ thị trấn Lâm Sơn. Cứ như vậy, vụ Lý Nhị Tức tự sát tại ủy ban trấn, phải bồi thường 300.000 đồng khối, miễn luôn chức chủ tịch trấn cùng bí thư trấn coi như là đã quyết định xong.